Chương 1611. Phải nói, đường kiếp đang trên đường đi tới cực hạn. Vạn giới vương đỉnh đã phát huy khái niệm này đến cực hạn, dựa vào vạn giới vương đỉnh mạnh mẽ khủng bố, ngạnh sinh luyện hóa ra một kiện thần binh khủng bố hơn đạo binh, đường kiếp luyện giới thành binh lại là tiến một bước phóng lớn lý niệm, luyện ra một kiện chuẩn thần binh chứ không phải bán thành phẩm. Nhưng chỉ một kiện bán thành phẩm như thế, Tê Hà giới ở trong hư không gào thét lui tới, đuổi theo vạn giới vương đỉnh cuồng sát không ngớt. Từ xa nhìn lại, một đại thiết cầu đang không ngừng oanh kích một quả cầu pha lê rực rỡ. Vạn giới vương đỉnh xê dịch né tránh trong hư không, đồng thời không ngừng tỏa ra thần thông công kích, nhấc lên sóng gió ngập trời ở Tê Hà giới. Đáng tiếc trình độ như thế này công kích Tê Hà giới có hạn, hầu hết tu giả đều được trận pháp bảo vệ bên trong, chỉ có ma tộc liều mạng rơi vào tinh giới gặp vận rủi lớn, như đàn muỗi chen giữa hai con trâu lớn. Đùng, tan xương nát thịt, lượng lớn ma tộc chết đi, ma khí không nhuộm đẫm đất đai. Ngược lại được Bình Hải đại trận chuyển hóa thành năng lượng chống đỡ, cho Tê Hà giới phi hành. Tê Hà tinh giới như mãnh thú điên cuồng truy đuổi vạn giới vương đình. Vương đình thì lợi dụng bản thân khéo léo nhẹ nhàng không ngừng lẩn tránh va chạm. Tê Hà giới hung mãnh cường hãn, vạn giới vương đình lanh lợi phản kích. Như một cuộc thi đấu bò tót, vung vẩy vảy đỏ, không ngừng câu dẫn Tê Hà giới, vừa hoa lệ né tránh vừa muốn đâm ra một kiếm chí mạng. Dù vạn giới vương đình như kẻ đang đùa bỡn, nhưng Bắc Hiên Chân biết phe hắn không có tư cách dám phạm sai lầm. Dù chỉ một sau lầm nhỏ cũng làm vạn giới vương đình biến mất. Thế nên vương đình phải cẩn thận từng ly từng tí, ở sân khấu hư không trình diễn vở kịch hoa lệ đặc sắc. Tiếc nuối là vở kịch lớn này không có khán giả, ai cũng là diễn viên, cống hiến bản thân vì thắng lợi. Trên Tê Hà giới, mỗi tu giả đứng ở trong trận pháp, đặt hai tay vào điểm cung cấp năng lượng. Mỗi thời mỗi khắc đều có đống lớn linh thạch thiêu đốt thành tro, mỗi thời mỗi khắc đều có tu giả thoát lực hôn mê, được đồng liêu kéo xuống, thay thế. Vạn giới vương đình cũng như vậy, vương đình tu quân tụ tập các nơi, không ngừng đưa vào pháp lực duy trì vương đình vận chuyển. Dù vương đình cần tiêu hao ít hơn, nhưng bọn họ trải qua luân phiên đại chiến thì số lượng đã ít hơn đối thủ, vương đình không ngừng phóng thích ánh sáng thần thông cũng làm gia tăng tiêu hao. Song phương giày vò lẫn nhau, đánh tới hiện tại đã biến thành đấu sức, xem ai không chịu được ngã xuống trước. Đánh một lúc sau, Bắc Hiên Chân thẳng thắn hạ lệnh vương đình từ bỏ công kích, bởi vì hắn phát hiện so với lãng phí lực lượng công kích Tê Hà giới thì không bằng chuyên tâm tránh né. Đối với Tê Hà giới mà nói, vận chuyển Tê Hà giới đã tự sinh tiêu hao nhiều hơn chịu đựng công kích. Thấy tình cảnh này, Vân Thiên Lan nhíu mày. Đối phương vẫn phát hiện ra Tê Hà giới có vấn đề, bọn họ đã đình chỉ tiến công, như vậy có thể tiết kiệm được năng lượng dùng hết cho vận chuyển. Hứa Diệu Nhiên cười đáp, nhưng vẫn chậm chút. Trung quy không phải Ngọc Thành Tử, nếu là hắn thì ngay lúc bắt đầu sẽ không hạ lệnh công kích. Còn vị này, tuy không ngốc song khá chậm chạp, mà trong chiến tranh, có lúc chỉ hơn kém một đường. Hoàng Vô Cực gật đầu liên tục. Ý phu nhân là mọi chuyện đã chuẩn bị xong, hiện tại nên bắt đầu rồi sao? Không, trước tiên chậm một chút, để hắn đắc ý đi. Lệnh hạ thấp tốc độ phi hành. Theo lệnh Hứa Diệu Nhiên, tốc độ của Tê Hà giới đột nhiên hạ thấp một đoạn. Kết quả trực tiếp là người đấu bò toát cảm thấy nhẹ nhõm. Đối mặt với sự nhẹ nhõm này, vạn giới vương đình hầu như theo bản năng chậm lại bước chân. Chỉ cần Tê Hà giới vẫn không dừng xung kích, vạn giới vương đình vẫn dốc sức tiết kiệm khí lực. Nhiều lần như vậy, Hứa Diệu Nhiên nhìn con chuột vạn giới vương đình phương xa, chậm rãi lấy ra một vật. Sơn Hà xã tắc đồ. Vào lúc thấy địa đồ, sắc mặt của mọi người biến thành trang nghiêm túc mục. Bọn họ biết thời khắc quan trọng nhất đã đến. Ném Sơn Hà xã tắc đồ vào không trung, Sơn Hà xã tắc đồ biến thành hoàng đình thế giới hiện lên Tê Hà giới, cùng toàn bộ Tê Hà giới chồng lên nhau, sau đó trực tiếp thẩm thấu vào Tê Hà giới. Thời khắc này, Tê Hà tinh giới cùng hoàng đình thế giới hợp lại thành một. Cùng lúc đó, Tê Hà giới va về phía vạn giới vương đình lại một lần nữa tránh né. Ngay lúc song phương đan xen trong nháy mắt, Tê Hà giới đột nhiên tỏa quang hoa mãnh liệt. Dưới thịnh thế quang hoa, hư ảnh một con mãnh thú từ trong Tê Hà giới bộc lộ tài năng. Nó hướng tới thiên không, phát xuất âm thanh cuồng bạo. Nanh thú. Nanh thú nhìn rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là tồn tại hư huyễn, là tu giả thông qua trận pháp sáng tạo để na di tinh giới. Dù có biểu hiện mạnh mẽ tới đâu vẫn là hư vật, đương nhiên không có uy hiếp gì. Nhưng một khắc tiếp theo, nanh thú bỗng nhiên xoay người, một phát bắt được vạn giới vương đình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Như hài tử bướng bỉnh tóm lấy quả cầu pha lê không ngừng nhún nhảy. Vững vàng giữ nó trong tay. Chúng ta đang ở trong một đại thiên thế giới khác sao? Một vị tiên nhân kinh ngạc nhìn quanh. Nhưng không đúng, nếu thế sao thế giới này lại nhỏ như vậy? Còn nữa, sao chúng ta qua được? Vì sao đang ở dị giới, ta vẫn có thể cảm nhận được nơi này có liên quan tới Tinh La đại thiên giới. Lại có ma đầu nói, đều là lão quái thành danh văn năm, không phải đồ ngốc. được đường kiếp thức tỉnh, lập tức ý thức được chỗ này không bình thường, rồi lại phát hiện nơi này như chưa hoàn toàn thoát ly tinh la đại thiên giới. Một đại thiên thế giới. Nó khác tiểu thế giới ở chỗ nào? Tiểu thế giới cùng đại thiên thế giới có điểm khác biệt lớn nhất chính là, tiểu thế giới do người sáng tạo, hoàn toàn được bao che mới tồn tại trong đại thiên thế giới, có thể bị con người nô dịch, sử dụng. Lẽ nào đại thiên thế giới cũng vậy? Chúng nhân nghĩ tới ý tưởng này. Nô dịch một đại thiên thế giới, nhờ đó đạt được cơ hội siêu thoát thiên đạo. Nếu như chuyện đó có thể trở thành sự thật, như vậy cái gọi là siêu thoát thiên đạo xác thực có vài điểm đáng tin. Chỉ có điều đó là dị giới xưng vương, bản chất so với tinh la đại thiên giới vẫn có chỗ bất đồng. Suy đoán rồi suy đoán, có một số việc phải đi đến cuối mới biết đáp án. Trải qua một phen sát lục, con đường đi về bảo tháp nhẹ nhõm không ít. Đường kiếp như bất bại thiên thần, một đường thần cản giết thần Phật chặn giết Phật, tất cả ma quái tất cả đều bị hắn giết chết, tận tình hấp thu năng lượng làm mạnh bản thân. Chúng ma thấy cung chỉ có thể nhìn mà ước ao. Sau khi vượt qua tinh hà do đạo binh tạo thành, đám đường kiếp đã đi tới gần tháp. Bảo tháp tạo lạc trên bình đài rộng lớn, ước chừng vạn dặm, có vô số thực vật kỳ dị không rõ tên sinh trưởng thành hoa viên rậm rạp. Trong hoa viên còn có sinh linh tồn tại, đó là một tiểu nhân lưng mọc hai cánh như tinh linh, bay trong hoa viên vui vẻ đầy tiếng cười. Khi đám người đường kiếp đến, các tiểu tinh linh giật mình hóa thành vô số lưu quang biến mất. Chỉ là tốc độ có nhanh cũng đâu thoát được ánh mắt đám người đường kiếp, đã thấy rõ bọn chúng trốn sau những kỳ hoa kia. Một tiểu tinh linh nhô đầu ra, tò mò nhìn quần thể khách không mời mà đến, một đôi mắt to vụt sáng đáng yêu. Vào khoảnh khắc đó đường kiếp tưởng như đã nhìn thấy y, sinh mệnh dễ thương như thế khiến người ta khó tránh sinh lòng thương tiếc. Một vị tiên tu cười đi tới nói, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Nói xong đưa tay ra tiểu tinh linh, nhưng vẫn muộn một chút. Ngay lúc tiên tu đưa tay ra, tiểu tinh linh đột nhiên thé giọng há miệng cắn. Tiên tu thực lực bị quản chế, nhưng thân thể tốt xấu cũng là tiên thể, tuyệt đối không phải thứ bình thường có thể phá. Nhưng tiểu tinh linh cắn một cái khiến bàn tay hắn như muốn đứt ra, đau đến gào thành tiếng. Muốn chết, tiên tu gầm lên, thể nội tỏa năng lượng muốn đánh chết tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh chỉ vươn mình bay lên, năng lượng thể nội của hắn không thể làm gì nàng. Tiên tu giận dữ vỗ tới một trưởng. Đừng động, đường kiếp giơ tay ngăn lại. Không cần ngươi lo. Tiên tu kia phun ra tiên vân sương vụ bao phủ toàn bộ hoa viên. Đường kiếp hất tay đánh vào mặt tiên tu, khiến tiên vân sương vụ rút hết vào bụng tiên tu, cũng tiện thể kéo người về. Đường kiếp. Tiên tu phẫn nộ gầm lên. Đường kiếp vung tay tóm lấy yết hầu tiên tu. Dám gọi thẳng tên bản tôn, ngươi muốn chết sao? Tiên tu liều mạng muốn kéo dài tay đường kiếp, nhưng làm thế nào cũng không được. Đường kiếp giữ chặt cổ họng hắn, trong mắt lộ sát ý. Nhìn ánh mắt này, tiên tu lạnh cả tim, lúc này mới ý thức được mình đối mặt với ai. Đại La Kim Tiên, bất bại kim thân, tồn tại vô địch trong không gian quỷ dị, thái độ khi nãy của mình đúng là muốn tìm chết. Cũng khó trách hắn quên điểm ấy, hắn là tùy tùng của Tam Thánh Lão Tổ, người thiên hạ có thể khiến hắn kiêng kỵ không nhiêu. Đường kiếp tuy mạnh nhưng trước khi tiến vào không gian này, cũng không thiếu người có thể làm đối thủ của hắn, Tam Thánh là một trong số đó. Ở nơi quỷ dị, pháp tu đều chịu áp chế, duy thể tu không bị ảnh hưởng nên đường kiếp mới hung hăng thế này. Với rất nhiều người mà nói, đây là chuyện chưa thể thích ứng ngay được. Nếu có lần sau, ngươi phải chết chắc. Đường kiếp thuận tay ném tiên tu đi rồi nhìn tiểu tinh linh. Trong hoa viên có một lượng lớn tinh linh vẫn cảnh giác nhìn bọn họ. Đường kiếp suy nghĩ một chút, đột nhiên cất bước tiến vào. Khi hắn bước vào, tất cả tinh linh đồng thời sốt sắng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng đường kiếp không nhìn các nàng mà cứ thế đi tới trước. Những tinh linh kia cực nhát gan, thấy đường kiếp tới liền tránh né, nhìn lén đường kiếp. Đường kiếp cũng không để ý tới, cứ tiếp tục đi tới kéo dài khoảng cách. Các ngươi còn không vào đi. Thanh âm đường kiếp chuyển đến. Nhớ kỹ, không chạm vào chúng sẽ không sao. Chúng tiên thấy thế, chỉ có thể theo đường kiếp tiến vào. Một ma đầu nói. Không thể trực tiếp quét ngang qua sao? Đường kiếp nhàn nhạt nói. Người muốn làm như vậy cũng được, nhưng chờ chúng ta cách xa đã, đừng làm liên lụy tới ta. Nghe hắn nói như vậy, mọi người cũng bỏ tâm tư. Vương Diêu không nhịn được hỏi. Nghĩa phụ, sao biết chỉ cần chúng ta không động vào chúng sẽ không sao? Là đạo nơi này cho ta biết. Đường kiếp trả lời. Đạo. Vương Diêu ngạc nhiên. Người thật sự đã lĩnh ngộ đạo nơi này. Đường kiếp gật đầu. Ly kinh phản đạo. Ở đây lại là hợp đạo, có thể cộng hưởng với thế giới này, vì vậy ta có thể cảm nhận được một vài thứ. Nếu như đụng vào các nàng, sẽ sinh hậu quả rất đáng sợ sao? Vương Diêu lại hỏi. Lần này đường kiếp lắc đầu. Ta không biết, nhưng muốn biết đáp án cũng không cần phải do chúng ta tới thử. Vương Diêu đang muốn hỏi không thông qua chúng ta thông qua ai, đột nhiên trong lòng lĩnh ngộ. Quay đầu nhìn lại, phía sau có đám người bay tới. Đó là đám Ngọc Thành Tử. Lúc này đám người Ngọc Thành Tử ai cũng có vết máu, khí tức không đều, hiển nhiên đã trải qua một phen khổ chiến. Bọn họ cũng không có thể tu như Đường Kiếp trợ trận, trận xung kích lúc trước đã trả giá rất lớn. Nếu không có sau đó Đường Kiếp lĩnh ngộ đại đạo, dẫn vạn ma công đến, để họ nhân cơ hội thì chưa chắc đã tới được đây. Không, rõ ràng có một người ngoại lệ. Ngọc Thành Tử, cầm Hiên Viên Kiếm Đội toàn chi quan, thân mang chiến thần giáp, chân đạp tỏa không lý, Ngọc Thành Tử trước sau không thay đổi vẻ uy nghiêm, trên người tỏa ra kim quang nhàn nhạt, như trận khổ chiến lúc trước vốn chẳng hề ảnh hưởng tới hắn. Dù không có Đường Kiếp hấp dẫn vạn ma, hắn vẫn có thể dẫn quần tiên tới đây. Tới bình đài, nhìn đám Đường Kiếp đã ở phía trước, sắc mặt Ngọc Thành Tử hơi biến đổi. Hắn phí tất cả tâm lực tiến vào nơi đây, vì vậy không thể chấp nhận kẻ khác đi trước mình. Giờ thấy vậy liền gọi. Đường Kiếp. Tiếng gọi lọt vào trong vườn. Khí thế khiến đám tinh linh sơ hai, dồn dập né tránh. Một tên tiên tướng thấy thế, cười nói. Ra hỏa thú vị. Rồi chộp tới một con tinh linh. Kết quả cũng như tiên tú lúc trước, mất một miếng thịt. Tiên tướng giận dữ, máu từ vết thương hóa thành một thanh kim quang trường kiếm chém tới. Tinh linh kêu a một tiếng, bị một kiếm giết chết. Tiểu tinh linh vừa chết, tất cả tiểu tinh linh đột nhiên rú lên thê thảm. Rít lên âm thanh sắc nhọn chói tai. Sau một khắc, trong hoa viên dậy sóng. Lượng lớn rễ từ dưới nền đất như cự mãng mọc lên, quấn lấy quần tiên. Vương đỉnh tiên tướng đồng thời ra tay, không ngừng đánh vào dây leo. Đồng thời hoa từ bốn phương tám hướng nở rộ, như vô số cái miệng lớn hướng quần tiên cắn xuống. Tiên cảnh xinh đẹp đã biến thành vùng đất hiểm ác đầy hung lệ. Từng tiên tướng bị dây leo cuốn lấy, bị miệng lớn nuốt chửng máu thịt. Tiên pháp thần thông ở đây không phát huy ra tác dụng, từng tiên nhân cường hãn như biến thành phàm nhân bó tay chịu trói. Ngay cả Ngọc Thành Tử cũng bối rối, thân tỏa kim quang ra tốc xông về phía trước. Thấy thế, Đường Kiếp mỉm cười nói. Nguyên lai ngươi cũng không biết tình huống như vậy sao? Xem ra sự hiểu biết của ngươi về nơi này cũng có hạn. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Nói xong đi tới hướng bảo tháp, không quản đám tiên tướng vương đình phía sau. Toàn bộ theo ta xông về phía trước. Ngọc Thành Tử hô to xông về phía trước, kim quang ngày càng cường thịnh. Dựa vào con đường Ngọc Thành Tử trùng kích ra, vương đình chúng tướng cung dồn dập xông tới. Xung quanh là quần thể tinh linh rít lên chói tai, kinh tâm động phách. Hoa viên tuy lớn song tốc độ quần tiên không chậm, hai phe rốt cục một trước một sau xông ra hoa viên. Lúc này Ngọc Thành Tử đã tổn thất một nửa số người, trong lòng vẫn nộ hét lớn. Đừng kiếp, thiên đạo cơ duyên là của ta. Sau một khắc, một thanh âm nổ vang trong tai hắn. Hoan nghênh chư vị, người hữu duyên. Đột nhiên xuất hiện âm thanh khiến mọi người run lên. Từ khi tiến vào không gian quỷ dị này, mọi người không nghĩ nơi này sẽ có người tồn tại. Ngọc Thành Tử sắc mặt đại biến, có cảm giác không tốt. Hắn chịu bao khổ sở tiến vào nơi này vì điều gì? Còn không phải vì cơ duyên vượt qua thiên đạo sao? Năm đó hắn biết nơi này cũng nhờ nhiều nguyên nhân. Vốn tưởng ngoài binh chủ chưa có ai khác tiến vào, bây giờ vào rồi mới biết nơi này còn có người ở, cơ duyên liệu có còn không? Có ý nghĩ không? Cảm giác trong lòng phức tạp tới chẳng còn tâm trạng để ý Đường Kiếp. Theo lời nói, trước bảo tháp xuất hiện một cô gái. Cô gái này mặc y phục rực rỡ, dung nhan diễm lệ, trong tay có một cái lãng hoa, tay phải còn cầm cuốc, xem ra đang đi ra hái hoa. Thấy chúng nhân chỉ mỉm cười gật đầu ra hiệu. Thấy thế, chúng nhân nhìn nhau. Vốn là đám đông hỗn tạp, giờ chỉ tập trung nhìn cô gái kia. Cô gái kia như không biết tâm tư chúng nhân, vừa đi vừa nói. Chư vị tới là lúc Túy Thiên Niên thức tỉnh. Ta đang muốn hái để chế thành rượu ngon khoản đãi chư vị. Nói rồi tiên vào vườn. Cả khu vườn lúc trước còn dương nanh múa vuốt, giờ thấy cô gái kia tiến vào liền dồn dập thu rễ. Đám tinh linh càng vây quanh cô gái không ngừng líu díu như cáo trạng. Cô gái kia cười nói. Biết rồi, biết rồi. Bọn họ không phải quái vật, sẽ không thương tổn các ngươi. Cung không phải vực ngoại thiên ma, đừng có rảnh rỗi nghĩ linh tinh thế. Nghe cô gái kia lên tiếng, một đám tiểu tinh linh càng coi họ là ma đầu. Nhưng đúng là hiện giờ có một đám ma đầu hồng mông giới ở đây, cũng không biết cô gái kia có nhận ra. Ngọc Thành Tử nói, nơi đây quỷ dị, mọi người cẩn thận. Cô gái này xuất hiện thật kỳ quái, lại là tồn tại trong không gian quỷ dị này, mặc ai cũng không dám coi thường, cũng không ai tùy tiện ra tay. Cô gái kia bước vào hoa viên, cầm cuốc tới chỗ thực vật móc ra trái cây màu xanh lam, đặt cuốc xuống khiến thực vật kia kêu rên thê thảm, ê a như nói gì đó. Cô gái kia liền an ủi. Mạc Khiếu, lấy của ngươi ít dễ thôi, đừng keo kiệt như vậy. Nói rồi rút bào tùng trong đất ra, gỡ xuống một đoạn rễ rồi thả trở lại, tiện tay đặt sợi rễ vào lãng hoa. Ngay tại lúc sợi rễ nhập rổ, đột nhiên tỏa ra khí thế trước nay chưa từng có. Khí tức cổ cử viễn hoang, đối mặt với nó như đối mặt với nhân vật khủng bố siêu cấp. Cũng may cảm giác này chỉ tồn tại một cái thoáng rồi biến mất, thế nhưng ai nấy đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Ngay cả Tây Thiên Phật Tổ cũng cả kinh. Từ khi tiến vào không gian quỷ dị này, mọi thứ đều quỷ dị, ngay cả một sợi rễ cũng có khí tức làm người ta kinh ngạc. Một tên ma đầu hậm hực nói, chỉ giỏi dùng huyễn thuật. Đó không phải là huyễn thuật. Đường Kiếp nói làm chúng nhân khiếp đảm. Không phải huyễn thuật thì là gì? Nếu một sợi rễ đã có sức mạnh kinh khủng như vậy, thực vật kia là gì? Khó trách lúc trong hoa viên họ không có sức chống đỡ thực vật kia. Nếu mỗi một cây thực vật đều kinh khủng như thế thì có thể lý giải. Cô gái kia vào bên trong hái thêm vài cây hoa nhỏ, mấy trái cây mới cầm rổ đi về phía tháp, vừa đi vừa nói. Mời quý khách đi theo ta. Chúng nhân nhìn nhau, không ai nhúc nhích. Vẫn là Đường Kiếp cười cười, đi cùng cô gái kia. Ngọc Thành Tử hừ một tiếng. Muốn xem có trò quỷ gì. Rồi cùng đi theo. Tiếp theo là Tây Thiên Phật Tổ, Tam Thánh Lão Tổ, Vương Diêu Cơ Giao Tiên. Các lão đại tiến vào thì chư tiên đành phải đi theo. Từng kẻ nhìn nhau, vừa tràn ngập căm thù đề phòng lẫn nhau, lại cẩn thận nhìn quanh sợ có quái vật xuất hiện. Theo cô gái kia tiến vào trong tháp, liền nhìn thấy trong tháp không gian trống trải, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một đại sảnh lớn. Bên trong đại sảnh bày ghế dựa tinh mỹ, kiểu dáng và phong cách khác chính giới. Bàn kéo dài tới cuối đại sảnh, trên xếp đầy giá cắm nến, hai bên vách tường là hội họa cùng tác phẩm điêu khắc. Một nam tử ngồi ở cuối bàn nhìn chúng nhân, cười nói, hoan nghênh quý khách. Nói xong vỗ tay, liền thấy trên bàn tự động hiện ra các món ăn tinh mỹ. Cô gái kia cười nói, chư vị có thể vào tiệc trước, mỹ thực tồn tại đã lâu, rốt cục có thể chiêu đãi những người khác ngoài phu thê ta hẳn rất cao hứng. Ta đi xử lý một chút này thiên niên túy rồi sẽ tới sau. Nói xong nhấc rổ rời đi. Rốt cục có người không kiềm chế nổi. Một tên ma đầu hét lên. Được rồi, các ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Thiên đạo cơ duyên ở nơi nào? Lời còn chưa dứt, liền thấy nam tử phất tay một cái nói. Bình tĩnh đừng nóng. Theo hắn phất tay, miệng ma đầu kia kín lại như trời sinh không miệng, nói không ra lời. Ma đầu kia kinh hãi, muốn xé miệng cũng không làm được, thậm chí hai tay dính vào miệng, chỉ có thể chạy vòng quanh. Chúng nhân ngơ ngác, đây là thủ đoạn gì? Chỉ có Đường Kiếp cùng Ngọc Thành Tử nhận ra đó là lực lượng của đạo. Đạo của không gian quỷ dị này. Nhưng trình độ vận dụng cao minh hơn Đường Kiếp nhiều. Thấy thế, Đường Kiếp vẫn thản nhiên cười nói. Nếu như thế, đa tạ ý tốt của chủ nhân. Nói xong ngồi xuống. Ngọc Thành Tử hiển nhiên cũng có ý nghĩ đó, lúc Đường Kiếp ngồi xuống cùng ngồi xuống, vừa vặn ngồi đối diện nhìn đối phương đầy nóng bỏng. Phảng phất nói tạm thời ngừng tay, trở về sẽ liều mạng lại. Thủ lĩnh ngồi xuống, những người còn lại cũng chỉ có thể theo bước. Do luân phiên chiến đấu, hai bang tiến vào chỉ còn dư lại hơn 30 người, ngồi vào bàn mới phát hiện vị trí vừa đủ không thừa không thiếu. Trong lòng không rõ bàn ăn có công năng biến hóa hay chủ nhân đã biết từ trước. Thấy mọi người ngồi xuống, nam tử kia giơ tay chỉ vào đồ ăn nói. Xin mời dùng. Những đồ ăn này đều là bàn ăn biến ra. Trong cảnh quỷ dị như thế mọi người chỉ nhìn nhau, không ai động đũa. Vẫn là Đường Kiếp không khách khí gỡ một chân gà nướng bỏ vào miệng chậm rãi nhai. Đồ vừa vào miệng như có dòng nước ấm tiến vào thân thể, mang theo năng lượng khổng lồ xung kích khiến thể tu lần nữa đề thăng. Điều này khiến Đường Kiếp vừa mừng vừa sợ. Chỉ là một miếng thịt lại mang tới hiệu quả kinh người như vậy, lúc trước giết chọn ma quái trên một đạo binh cũng không được như thế. Đường Kiếp ăn hai miếng ba miếng. Khí tức vận chuyển hấp thu năng lượng bên trong, tiếp theo ăn chiếc thứ hai. Vậy là Đường Kiếp động tay liên tục, xoạt xoạt xoạt ăn hết một đĩa gà nướng. Chúng tiên trừng mắt, có kẻ gan lớn thử theo, hiển nhiên cũng cảm nhận được năng lượng bên trong, mắt tỏa sáng, tốc độ ăn nhanh lên, bàn ăn lúc này mới từ từ náo nhiệt. Từ từ, đừng vội. Cô gái lúc trước đã đi ra, trong tay có một bình thủy tinh, bên trong óng ánh tửu dịch. Cô gái kia vỗ bình rượu, liền thấy tửu dịch trong bình tự động bay vào trong chén chúng nhân, đồng thời cười nói: Thiên nhiên túy thuần hậu thơm ngọt, chư vị có thể thỏa thích thưởng thức. Chúng nhân đã bị mỹ thực động tâm nên hiển nhiên bình rượu kia cũng là bảo vật, thứ nào cũng mang tới sự bất ngờ lớn. Đường Kiếp lướt qua liền thôi, nói. Mỹ thực đã hưởng, rượu ngon đã dùng. Hiện tại chủ nhân có thể nói qua tình huống nơi đây. Lời vừa nói ra, mọi người yên tĩnh lại, đồng thời nhìn đôi nam nữ. Nam tử kia mỉm cười nói. Trước khi các ngươi tiến vào chẳng lẽ chưa điều tra rõ nơi này là đâu sao? So với hỏi ta, vì sao không hỏi kẻ dẫn các ngươi vào? Lời này làm tất cả mọi người đồng thời nhìn sang Ngọc Thành Tử. Tiến vào nơi này do Ngọc Thành Tử, nói tình huống hẳn là hắn biết nhiều nhất. Đường Kiếp cười nói. Ngọc Thành Tử, đến giờ còn che giấu có ý nghĩa gì? Không bằng cứ nói trước chuyện ngươi biết, rồi tiếp tục nghe cố sự của chủ nhân. Ngọc Thành Tử hừ một tiếng. Chuyện ra biết ngươi gần như cũng biết. Cái gì có ngọn nguồn vẫn tốt hơn. Đường Kiếp nói. Nghe thế, Ngọc Thành Tử dừng một chút. lúc này mới xa xôi lên tiếng. Vậy thì phải nói đến hơn 10.000 năm trước. Đó là chuyện phát sinh 12.000 năm trước, vào Hồng Mông đại kiếp, ma tộc xâm lấn, thiên hạ gặp nạn. Ta tu hành thành công, lòng mang thiên hạ, tập hợp thiên hạ tu sĩ cùng ma tộc đại chiến. Chính chiến 40 năm, rốt cục đại bại ma tộc, dẫn theo tu sĩ tiến nhập Hồng Mông. Trên bàn dài, Ngọc Thành Tử thổn thức nhớ lại chuyện năm đó. Cuộc chiến 12.000 năm trước cũng là cuộc chiến giúp Ngọc Thành Tử thành danh. Vào lúc ấy Ngọc Thành Tử đã là chứng đạo thánh tiên, nhập lục đạo, có thể nói là vô địch thiên hạ. Ma tộc xâm lược vào lúc này, Ngọc Thành Tử đương nhiên anh dũng dốc chiến, kết quả thu được đại thắng huy hoàng chưa từng có trong lịch sử chính giới. Ngọc Thành Tử đã có sẵn căn cơ sáng tạo Vạn Giới Vương Đình. Sau khi từ Hồng Mông giới trở về sau, Ngọc Thành Tử chính thức sáng lập Vạn Giới Vương Đình. Nhưng giờ Ngọc Thành Tử đang kể chuyện khi hắn xâm nhập Hồng Mông. Hồng Mông giới rộng lớn, diện tích lãnh thổ vô hạn. Nếu muốn chiếm giữ nơi này vừa không có khả năng, cũng không có ý nghĩa. Bởi vậy ta đã lập kế hoạch xâm lược như lửa, cướp đoạt tài nguyên, mượn lực đả lực, lấy ma chế ma. Do sách lược ảnh hưởng, Ngọc Thành Tử mang theo tiên tu đại quân tiến vào Hồng Mông giới vẫn xưng vô địch. Hồng Mông ma tộc tuy nhiều nhưng không đoàn kết. Ở Hồng Mông ma giới chính chiến nhiều năm, Ngọc Thành Tử đã tạo được danh giới lớn, đồng thời cung cướp đoạt được lương lơn tài nguyên. Tình thế vẫn duy trì đến năm thứ 25 ta tiến vào Hồng Mông giới. Ngọc Thành Tử thản nhiên lên tiếng. Một ngày kia, chúng ta đi tới một nơi. Đó là một đầm lầy màu đen rất lớn, trông như một tinh giới nho. Ở nơi đó chúng ta gặp phải ma tộc mạnh nhất từ khi khai chiến tới nay. Thấp nhất cùng có tu vi tử phủ, thể phách cường hãn, như là những ma quái kia, hay cự nhân ở cự linh giới. Đường Kiếp nói. Đúng thế. Ngọc Thành Tử trả lời. Hơn nữa chúng hung hãn không sợ chết, liều mạng ngăn cản quân ta. Vương Diêu và chúng ma nhìn nhau, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Cuối cùng vẫn là Vương Diêu nói. Tiên đế có biết chỗ đó tên là gì? Ngọc Thành Tử trả lời. Sau đó ta mới biết, nơi đó là Hóa Ma Trì. Soạt. Một đám ma đầu hoàn toàn đứng thẳng lên. Hóa Ma Trì, ngươi đi Hóa Ma Trì. Thật là to gan, lại dám xông vào cấm địa ma tộc. Ngươi đang tìm chết. Đám ma đầu dồn dập gào thét. Ngọc Thành Tử cười lạnh. Xông cũng đã xông, đừng nói trước đó ta không biết đó là Hóa Ma Trì, dù biết thì vẫn sẽ xông vào. Hóa Ma Trì, Hồng Mông ma tộc đệ nhất cấm địa. Có người nói nó chứa một bí mật liên quan với Hồng Mông ma tộc, nếu như có ai có thể tiến vào trở ra, thì có thể trở thành ma tộc ma đế chí cao vô thượng. Nhưng tới nay chưa có vị nào ma đầu nào làm được, ai xông vào đều hóa thành thủ vệ cho nơi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong số đó có chí ít 7 vị ma tộc đại tôn không tin tà, cùng một đám ma chủ nỗ lực muốn kiếm lợi từ Hóa Ma Trì. Bọn họ đã vĩnh viễn ở lại vùng đất kia. Ma tộc Ngọc Thành Tử gặp trong đầm lầy chính là ma tộc sông Hóa Ma Trì thất bại, lưu lại nơi đó. Theo năm tháng trôi qua, truyền thuyết Hóa Ma Trì càng mạnh, bây giờ nó đã trở thành thánh địa của Hồng Mông ma tộc, kẻ tiến vào chính là khinh nhờn, chính là muốn chết. Chẳng ai ngờ Ngọc Thành Tử một đường thảo phạt lại đánh tới thánh địa Hóa Ma Trì. Vương Diêu cười lạnh nói, nhưng ngươi không có xông vào. Nếu ngươi xông, hôm nay đã sớm là bộ xương khô trong đó. Không ngờ Ngọc Thành Tử lắc đầu. Ngươi sai rồi, ta tiên vào Hóa Ma Trì, hơn nữa còn vào thẳng trung tâm Hóa Ma Trì. Quần ma biến sắc, cùng nhau quát lên. Không thể nào. Ngược lại Đường Kiếp nói. Ngươi đã chiếm được tin tức ở nơi đó. Quần ma chấn động nói không ra lời. Ngọc Thành Tử không trả lời, chỉ than thở. Tiến vào Hóa Ma Trì từng bước hiểm trở. Những ma tộc như giết không chết kia liều mạng ngăn cản chúng ta, như là cự nhân trong cự linh giới. Ta cùng bộ hạ một đường huyết chiến, trả cái giá lớn nhất từ trước tới nay. Linh Lung, Vô Cực, Long Tổ, Thiên Lang. Tất cả bộ hạ chết sạch. Tây Vương Mẫu cùng Chiến Thiên Lang há hốc miệng. Ngọc Thành Tử nói bọn họ chết rồi, đó là chuyện gì thế? Còn có Hóa Ma Trì, trong ký ức của bọn họ rõ ràng không hề đi vào. Còn là Ngọc Thành Tử tự mình hạ lệnh không cho ai tiến vào mà. Ngọc Thành Tử tiếp tục nói. Nhưng khi đó ta như phát điên, liều mạng hướng về phía trước, trong đầu luôn có một thanh âm kêu gọi, hô hoán ta nhất định phải đi vào, chỉ đi vào mới có thể thấy được sinh cơ. Lúc nói lời này, Ngọc Thành Tử như đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, hai mắt tỏa sáng, ánh mắt kiên nghị, phảng phất như đang cắn răng thông qua một đoạn đường đoạn hồn. Ngay cả Tây Vương Mẫu Chiến Thiên Lang cũng kinh ngạc. Lẽ nào Ngọc Thành Tử nói thật? Bọn họ đã từng chết. Ngọc Thành Tử vẫn tiếp tục lên tiếng. Ta liều mạng tiến tới. Tất cả bộ hạ đã chết sạch mới tới trung tâm Hóa Ma Trì. Đó là một vết nứt hắc ám hẹp dài, đi về một vùng không gian khác, một đại thiên thế giới khác. Hơi hơi dừng một chút, Ngọc Thành Tử mới tiếp tục nói. Ta đi vào, ở nơi đó, ta thấy cảnh sắc đẹp nhất trong cuộc đời. Trong mắt Ngọc Thành Tử đầy say mê. đó là đại đạo trải rộng trước mặt ngươi, bày ra mọi bí mật thiên địa, như tiên nữ có thể khiến phàm nhân chết trong mị lực vô tận. Khi đó thiên đạo là thứ thành lập pháp tắc thiên địa, là lực lượng cực hạn thế gian, là thứ cả đời ta theo đuổi. Nó ở ngay đó, ta đã nhìn thấy. Ngọc Thành Tử đột nhiên hô lớn lên, tâm tình kích động, không còn dáng vẻ thong dong. Vào đúng lúc này, mọi người mới thấy động lực hắn theo đuổi điên cuồng mà thâm trầm như vậy. Sau khi kích động, Ngọc Thành Tử về chỗ tiếp tục nói. Sau đó trước mặt ta xuất hiện hai cánh môn. Tiến vào mới biết ta có hai lựa chọn. Một là tử môn, sau khi tiến vào ta có thể sẽ chết, cũng có thể sẽ đạt được tương lai vô hạn. Một phiến là sinh môn, tiến vào nơi đó mọi việc sẽ quay về điểm bắt đầu. Ta lựa chọn về điểm bắt đầu. Ta đến gần sinh môn, vậy là ta phát hiện một lối vào hóa ma chỉ khác. Ta mất đi huynh đệ, chính là kẻ đứng bên cạnh ta. Ta đến gần ta, cùng hắn hợp làm một thể. Ta thấy vết nứt biến mất, nó không nữa tồn tại. Thời gian quay về khoảnh khắc tiến vào. Ta hạ lệnh, toàn quân lui lại. Nghịch chuyển thời gian. Lần này không còn nhằm vào một người, mà là một đại thiên thế giới. Không có ai biết việc Ngọc Thành Tử trải qua, đám Tây Thánh Mẫu cũng không biết mình đã chết một lần. Bọn họ chỉ biết Ngọc Thành Tử đứng ở lối vào trạm kế tiếp, sau đó hạ lệnh tất cả mọi người lùi lại. Vậy là hóa ma chỉ vẫn tồn tại, vẫn là đệ nhất cấm địa ma tộc ai cũng không thể tiên vào. Chỉ là có một suy nghĩ cắm rễ trong lòng Ngọc Thành Tử. Sau đó không lâu Ngọc Thành Tử trở về chính giới, chính thức thành lập Vạn Giới Vương Đình. Ai nấy đều cho rằng, Ngọc Thành Tử muốn thành lập một tu giới có trật tự thống nhất thiên đạo, hình thành ba tầng phàm, linh, tiên, lại không biết Ngọc Thành Tử vẫn luôn dãy giụa trong mâu thuẫn. Hắn không thể quên hai cánh cửa kia, cũng không thể quên sự lựa chọn của mình. Hắn không biết nếu như đi tới một lần nữa, bản thân sẽ chọn gì. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, tiến tới không đường, mà khát vọng truy tìm thiên đạo ngày càng mạnh, Ngọc Thành Tử biết tương lai của mình ở ngay sau vết nứt. Vậy là hắn bắt đầu truy tìm vết nứt, truy tìm bí mật thiên đạo. 2000 năm cứ như thế trôi qua, trong lòng Vương Đình dần hoàn thiện mộ tiên đế, chỉ là trong lòng Ngọc Thành Tử, mỹ cảnh kia không cách nào tái hiện. Ngay lúc Ngọc Thành Tử nghĩ mình đã vĩnh viễn mất đi cơ duyên. Một ngày kia, hắn gặp một người. Lê Cửu Dương. Ngọc Thành Tử chậm rãi nói. Khi giao tiên đưa hắn về, ta liền cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Lực thể tu tinh khiết làm ta thay đổi sắc mặt. Vận mệnh trong nháy mắt biến thành rõ ràng. Trong chớp mắt, ta biết cơ hội ta kiếm tìm ở ngay trên người hắn. Vậy là, ta bắt đầu thiết kế. Ta biết tứ đại thánh thú vẫn luôn khát vọng đột phá huyết thống. Vậy là ta tác động Lão Long. Để hắn cho rằng giao tiên là mấu chốt đột phá. Là ngươi. Là ngươi trong bóng tối bố trí tất cả những thứ này. Cơ giao tiên đứng lên, phẫn nộ chỉ Ngọc Thành Tử. Đúng, là ta. Ngọc Thành Tử mỉm cười. Là ta dẫn dắt Thanh Long ra tay, để ngươi yêu Lê Cửu Dương, khiến ngươi cùng giao nữ rơi vào vòng tình ái. Tại sao? Cơ giao tiên điên cuồng hô to. Bởi vì đó là vận mệnh của các ngươi. Ta theo vận mệnh chỉ dẫn, tống Lê Cửu Dương vào ma ngục. Ngọc Thành Tử lớn tiếng trả lời, sau đó hắn run rẩy. Ta cho rằng hắn sẽ trở thành kẻ dẫn đường cho ta tìm tới vết nứt, lại không ngờ rằng. Ngọc Thành Tử phẫn nộ hô. Tên khốn kiếp này tự đi vào. Vết nứt đó nằm ngay trong ma ngục. Vận mệnh, trêu đùa ta. Vận mệnh trêu đùa ta. Lời Ngọc Thành Tử như bão táp trong đại sảnh, vang vọng, chập trùng. Đáng đời ngươi. Cơ giao tiên nhìn Ngọc Thành Tử phun từ trong kẽ răng ra ba chữ này. Nàng đã từng cho tất cả là quỷ kế của Thanh Long. Ngọc Thành Tử cũng bị lừa dối. Sau đó biết Ngọc Thành Tử cung lừa Thanh Long, lại cho rằng Ngọc Thành Tử cung phát giác nhưng không để ý tới, không quan tâm. Lại không nghĩ rằng bản thân đã tao ngộ độc thủ của Ngọc Thành Tử. Đúng, Thanh Long là cường giả vận mệnh đạo, Ngọc Thành Tử không phải sao. Thanh Long dựa vào gì có thể lừa gạt Ngọc Thành Tử. Mọi thứ đều do tên khốn kiếp đáng chết này làm ra, là kế hoạch để hắn vượt qua thiên đạo. Sao ngươi biết? Đường kiếp hỏi. Bởi vì ta đã thấy hắn. Ngọc Thành Tử trả lời. Cũng không ai biết, ngay lúc binh chủ Lê Cửu Dương trốn ra khỏi ma giới, người đầu tiên đi tìm không phải giao nữ mà là Ngọc Thành Tử. Hắn biết tất cả những chuyện này đều do Ngọc Thành Tử gây nên. Đó là một lần gặp gỡ phi thường bí ẩn, hai người gặp lại trong loạn hải xa xôi. Một trận chiến kinh thiên động địa bạo phát. Cuộc chiến đấu này kéo dài văn dăm, lan xa rộng khắp, nhưng không phát sinh nguy hiểm để người khác biết được. Mọi người chỉ biết đêm đó tinh không óng ánh khác thường. Mọi người không biết Vương Đình Tiên Đế đã thất bại, còn bại thê thảm. Binh chủ hầu như bẻ cành khô đánh bại Ngọc Thành Tử, đập hắn từ chỗ cao cao tại thượng, kiêu ngạo cùng tôn nghiêm xuống vũng bùn. Hắn dẫm lên mặt Ngọc Thành Tử mà nói đây là quả báo với hành vi của hắn, sau đó bồng bềnh rời đi tìm nữ nhân mình yêu. Ngọc Thành Tử như sắp phát điên. Chính là trận chiến đó, hắn thật sự xác định trong không gian kia có gì. Chính là trận chiến đó, khiến hắn quyết định khai phá ra Thâu Thiên Hoán Nhận. Chính là trận chiến đó mới đặt ra các loại nhân quả như bây giờ. Hắn nhìn Đường Kiếp, nói từng chữ. Trận chiến đó là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời ta. Ta không cách nào quên, nhưng bởi đạo tâm kiên định. Đời này đặt việc lợi dụng tiến vào nơi đây là mục tiêu tối cao. Chẳng ai ngờ Ngọc Thành Tử còn có chuyện xưa bi thảm như vậy, nhất thời thổn thức không ngớt. Vào lúc ấy, Cửu Nạn đột nhiên nói. Trận chiến đó phát sinh vào Thiên Diệu Nhật. Thiên Diệu Nhật chính là ngày đặc thù trong lịch sử Tinh La Đại Thiên Giới. Tinh quang óng ánh, nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến hóa, tiên triều không ngừng. Đại thiên thế giới ước chừng có gần nửa đều cảm nhận được thiên địa biến hóa, gọi là Thiên Diệu Nhật. Ngọc Thành Tử gật đầu. Xác thực mà nói, Thiên Diệu Nhật vốn do trận chiến đó mà ra. Nhưng thế thì sao? Một trận đại chiến gợi ra thiên biến, có thể thấy được uy năng khủng bố. Cửu Nạn than nhẹ một tiếng niệm Phật. Lão nạp chính vào ngày ấy tiếp nhận chỉ dẫn của trời cao, là ngày nhập ma. Thiên đạo là ma. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Ngay cả Ngọc Thành Tử cũng ngẩn ngơ chốc lát mới nói. Chẳng lẽ nói, đúng là nhất ẩm nhất trác, là tiền định. Nếu thế vận mệnh chỉ dẫn ta mưu hại bọn họ, dẫn đến Lê Cửu Dương tiến vào nơi đây là chuyện gì? Tại sao vận mệnh chỉ dẫn hoàn toàn ngược lại? Có thể do thứ bọn họ tiếp thu vốn không phải chỉ dẫn của một ý chí đồng nhất. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Nam tử mặc áo tím ngồi ngay ngắn thưởng trà, thần thái nhàn nhã. Ngươi nói gì? Ngọc Thành Tử cùng Cửu Nạn đồng thời kinh hãi, đưa mắt nhìn đối phương. Sau một khắc Cửu Nạn lớn tiếng nói. Lão nạp tuyệt đối nhận được chỉ dẫn của thiên đạo. Mọi việc đều là phụng thiên làm việc. Ngươi tự tiếp dẫn ma đạo chứ? Thiên đạo đâu thể đẩy ngươi nhập ma. Tây Thánh Mẫu cười lạnh nói. Ngươi biết cái gì? Cửu Nạn quát lên. Phật môn có lôi đình nộ hỏa, thiên đạo cũng cần vũ khí giết địch. Ma đạo vốn là lưỡi đao của thiên đạo. Thiên đạo không phải ma, mà là tất cả tồn tại. Từng cọng cây ngọn cỏ trên thế gian đều vì thiên đạo. Vậy nên, thiên đạo, ma cũng là thiên đạo. Cửu Nạn tiền thân là đại đức cao tăng, hiện là Hồng Mông Ma Tôn, Phật Pháp tinh thâm, đạo lý vô ngại, đã sớm có cách nhìn thiên đạo là ma không phải ma của mình. Lúc trước là hắn xem thường việc cùng người khác tranh luận, hiện tại lên tiếng, ngôn từ chuẩn xác, tự thành hệ thống, giải thích đảo ngược toàn bộ thiên đạo. Dưới cái nhìn của hắn, thiên đạo giả chính là thể hiện ý chí của toàn bộ đại thiên thế giới, bởi vậy bất luận chính phản giới, bất luận sống và chết đều là một phần ý chí thiên đạo, ma cũng được, tiên cũng được, Phật cũng thế. Vậy nên, mặc kệ ở đâu đều có thể từ thiên, ứng thiên, phụng thiên. Vậy nên, thiên đạo là nghĩa chẳng từ nan, đọa thân thành ma. Đây chính là nguyên nhân giải thích cho hành vi của Cửu Nạn, cũng là đạo của hắn. Cơ Giao Tiên nói, đại thiên thế giới có thể là thiên đạo, nhưng thế vô ý chí. Thiên đạo không phải thiên ý, vậy nên thiên ý không tồn tại. Đó là lý luận thiên đạo không tồn tại của nàng. Đương nhiên theo những gì đã từng trải qua, lý luận Cơ Giao Tiên khá phong phú. Nàng không phủ nhận thiên đạo mà là thiên ý, nàng cho rằng thế có thiên đạo, nhưng không có thiên ý. Tây Thiên Phật Tổ ngâm Phật hiệu nói, thế có thiên đạo, thiên có thiên ý. Nếu như không có thiên ý, tại sao có vận mệnh? Cơ Giao Tiên liền hỏi, thiên ý đến từ nơi nào? Từ cây cỏ cá sâu, sơn thủy hoa lá, thiên địa vạn vật hội tụ mà thành. Tây Thiên Phật Tổ đáp, Tam Thánh Lão Tổ liền nói, không phải, không phải. Cây cỏ vô ý, làm thế nào có trí? Thiên đạo bản nguyên mới là ngọn nguồn ý chí. Cùng Tây Thiên Phật Tổ, Tam Thánh Lão Tổ cung cho rằng tồn tại thiên ý. Chỉ là Tây Thiên Phật Tổ cho rằng, thiên ý chính là ý chí của thiên hạ vạn vật tập hợp, là do vô số vận mệnh giải rác ngưng tụ thành. Tam Thánh Lão Tổ thì cho rằng, thiên ý từ lúc mới bắt đầu đã tồn tại ở đầu nguồn, tức thiên đạo bản nguyên. Bản nguyên chính là hạch tâm thiên đạo, sản sinh ý chí. Đây là cách nhìn của Tam Thánh Lão Tổ. Một hồi biện luận liên quan tới thiên đạo thiên ý, trong lúc nhất thời mỗi bên một lý, không ai phục ai. Cũng có kẻ tôn trọng thiên đạo cho rằng thiên ý không lường được, ngông cuồng bàn bạc thiên đạo sẽ dẫn tới thiên đạo lửa giận. Nhưng hiện tại đã bắt đầu vượt qua thiên đạo, còn nói không dám thì cũng quá buồn cười, vì vậy không ai nói tới. Vào lúc song phương trò chuyện kịch liệt, có người hỏi, tức xưng bản nguyên, như vậy thiên đạo bản nguyên ở đâu? Vấn đề này có chút lắt léo. Chúng nhân ngẩn ra. Cuối cùng vẫn là Tam Thánh Lão Tổ trả lời. Lão nạp vẫn cho rằng, thiên đạo pháp luân chính là vị trí bản nguyên. Bản nguyên vốn vô hình, tại sao lại ngưng tụ pháp, luân, tượng? Thiên đạo pháp luân là gì? Là thiên đạo chung, là biểu hiện cụ thể của bản nguyên, là đại đạo hội tụ, là ngu dân loạn tên. Tranh luận từ thiên đạo xuất phát từ thiên ý, trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, thậm chí còn người có cho rằng thiên đạo pháp luân vốn không phải là gì, do người không biết gọi lung tung chứ vốn chẳng liên quan tới thiên đạo. Vào lúc ấy, đột nhiên có âm thanh vang lên. Ồ, Ta nhớ cửu nạn lên cấp thánh tiên liền có hư ảnh thiên đạo pháp luân xuất hiện. Vì sao chúng ta đã tiến vào không gian quỷ dị này, mà thiên đạo pháp luân lại không có động tĩnh? Kẻ lên tiếng là một tiên tướng Vương Đình. Nhưng ngay lúc lời ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đột nhiên, tất cả mọi người đều ý thức được gì đó. Có một tia quái lạ. Có một tia không tên. Tại sao? Mỗi khi then chốt nhất định sẽ có biểu hiện, thể hiện sự tồn tại của bản thân, như thiên đạo pháp luân lần này lại không có động tĩnh gì. Tranh luận đình chỉ, mọi người cùng nhìn nam tử kia. Lúc này, có lẽ chỉ có nam tử mặc áo tím kia mới có thể giải đáp cho họ. Nam tử mỉm cười. Có vài thứ, kỳ thực vẫn luôn tại, chỉ là chưa ai phát hiện ra. Cái gì? Chúng nhân kinh ngạc nhìn nhau. Ai cũng không rõ lời nam tử mặc áo tím có ý gì. Chỉ có Đường Kiếp ánh mắt sáng quắc. Hắn thấp giọng nói. Không biết bộ mặt thật của núi vì đang ở trong núi. Chẳng lẽ nói. Cái gì? Chúng nhân nhìn Đường Kiếp. Có tia sáng thoáng hiện trong đầu, Đường Kiếp bật thốt. Thiên đạo Pháp Luân. Nơi này chính là không gian thiên đạo Pháp Luân. Chúng ta đang ở trong thiên đạo Pháp Luân. Chúng ta đang ở trong thiên đạo Pháp Luân. Đường Kiếp nói một câu nói làm mọi người nhảy dựng lên. Ngọc Thành Tử phản ứng lớn nhất, Vô Ban đứng dậy. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đúng, hắn không thể chấp nhận. Thiên đạo Pháp Luân có liên quan tới thiên đạo, đây là nhận thức chung của đại đa số người. Không phải do nó có tên gọi thiên đạo Pháp Luân, mà là do bản thân nó là thứ hư huyễn, mờ ảo, khổng lồ, thần bí nhất trong thiên địa, đồng thời quanh nó còn quấn thập nhị đại đạo, ba ngàn tiểu đạo. Bao nhiêu đại đạo pháp tắc cùng với những thứ quấn quýt đại biểu nó có địa vị hạt nhân trong thiên đạo. Chính vì nguyên nhân này, cái gọi là ngu giả loạn tên chỉ là trò cười. Mọi người tán đồng thiên đạo pháp luân không phải do danh tự này, mà là do vô số thứ quấn quanh đại đạo, có thể một đòn khiến binh chủ cung phải tan xương nát thịt. Nó thể hiện ý chí thiên đạo. Mà hiện tại, lời Đường Kiếp giải thích đã lật đổ tất cả những thứ này. Nó mang ý nghĩa thiên đạo pháp luân không phải thứ biểu hiện của thiên đạo, mà là thứ có thật. Nó mang ý nghĩa thứ Ngọc Thành Tử khổ sở truy tìm kia, vào lúc mới bắt đầu đã là một âm mưu. Đây là chuyện Ngọc Thành Tử không thể chấp nhận được. Nhưng mà sự tiến triển thường thường chính là như vậy, khi một chuyện xuất hiện gay go dấu hiệu, nó thường sẽ ngày càng gay go. Nam tử mặc áo tím lộ nụ cười thỏa mãn. Đường Kiếp, ngươi quả nhiên luôn thông minh như vậy. Ngươi biết ta. Đường Kiếp phát hiện mùi vị không bình thường. Tự y nam tử mỉm cười nhấc chén rượu. Ngươi là khâu trọng yếu nhất của vận mệnh. Ồ. Thế tác dụng của ta là gì? Tự y nam trả lời. Ở ngoài thiên địa, không ở trong vận mệnh. Tâm Đường Kiếp thoáng động. Lời này như nói cho Đường Kiếp. Năm đó hắn đi tới Tê Hà giới do có người sắp xếp. Còn nguyên nhân, đương nhiên do hắn đến từ một thế giới khác, không bị vận mệnh nơi này trưởng khống. Đường Kiếp hít một hơi nói. Xem ra từ lúc bắt đầu ta đã là quân cờ của người nào đó. Tự y nam tử cười nói. Đúng. Thế nhưng Tinh La Đại Thiên Giới không cách nào trưởng khống vận mệnh của ngươi. Lúc trước sắp xếp người cũng không có cách trưởng khống. Vì vậy con đường của ngươi vẫn do ngươi tự đi, không liên quan tới người khác, không cần quá chú ý. May là tự y nam tử không có phủ nhận Đường Kiếp, trực tiếp nói. Ngươi vốn là ý chỉ vận mệnh đối kháng Ngọc Thành Tử, nhưng chẳng ai ngờ ngươi còn xuất sắc hơn thiên đạo chờ mong. Giờ Đường Kiếp cùng Ngọc Thành Tử mới tỉnh ngộ. Ngọc Thành Tử vỗ bàn đứng thẳng lên. Hóa ra do các ngươi làm ra. Năm đó hắn thi triển thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật, đã sớm tính chính xác tất cả. Không ngờ lúc sống lại liền xảy ra sự cố. Đầu tiên là Đường Kiếp một thể song phân, thể tu pháp tu thuộc về hai thân, dẫn đến hắn không thể cùng lúc nắm giữ thể pháp song tu. Nhưng đây chỉ là tu vi của Đường Kiếp. Đường Kiếp không vâng mệnh vận trưởng khống, Ngọc Thành Tử chỉ có thể tự nhận xui xẻo, thừa nhận thế không hoàn mỹ. Nhưng tiếp sau đó đoạt thân thể phân thân sống lại, không ngờ trong còn ẩn giấu ý thức của Đường Kiệt. Vốn tưởng rằng đó là số mệnh, nhưng nguyên lai trong bóng tối lại còn có người quấy phá. Khó trách linh hồn kia quái dị như vậy, càng không có cách nào bị hắn phát hiện. Nguyên lai là dị thế chi hồn, không bị vận mệnh nắm trong lòng bàn tay, nên không bị hắn phát hiện. Tự y nam tử vẫn bình tĩnh. Ngươi làm việc nghịch thiên, mưu toan xoán mệnh, thiên đạo phát hiện, bắt giữ dị thế chi hồn làm hỏng đại kế của ngươi không phải rất bình thường sao? Vì sao phải kinh ngạc như thế? Ngọc Thành Tử ngạc nhiên không nói gì. Đúng vậy, ngươi nghịch thiên xoán mệnh còn hy vọng thiên đạo mặc kệ sao? Nếu không phải thiên đạo có pháp tắc, không cách nào trực tiếp ra tay công khai can thiệp, chi sơ từ khi ngươi dùng thâu thiên hoán nhật luân hồi lần đầu tiên đã giết chết ngươi, cái nào cho phép ngươi tiêu dao hung hăng đến giờ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. So sánh với điều đó, một dị thế chi hồn nhỏ bé, một hạt giống không bị vận mệnh trưởng khống không là gì. Ngọc Thành Tử hít vào một hơi. Hay, hay, nhưng hôm nay bản tôn vẫn đi đến nơi này. Thiên đạo, nguyên lai cung là người trưởng khống mà thôi. hôm nay ta muốn xem, ngươi dám ngăn cản ta. Nói rồi đứng lên, khí tức khổng lồ bao phủ xuất ánh sáng màu vàng không nhìn đạo thế giới này, trên người Ngọc Thành Tử đang tỏa hào quang của Đại La Kim Tiên. Ngọc Thành Tử cười gần nói, thật sự cho rằng nơi này liền có thể áp chế thực lực bản tôn sao? Hắn nhập thập nhị đại đạo, đã sớm hòa 12 đại đạo làm một thành hợp đạo. Hợp đạo lĩnh vực của hắn cùng thiên đạo lĩnh vực trên trình độ nào đó, kỳ thực đều là một, chính là hình thành đạo vực của chính mình, trong đạo vực hắn là người trưởng khống tuyệt đối. Tuy thủ đoạn bất đồng nhưng trăm sông đổ về một biển. Cũng chính vì nguyên nhân này hắn vẫn không lên cấp thánh tiên, bởi vì một khi lên cấp thánh tiên, nhất định phải tự chứng một đạo, hòa vào thiên địa, trái lại không cách nào tự thành một thể. Đường Kiếp cùng Ngọc Thành Tử đều nhận ra được điểm này, vì vậy từ bỏ lên cấp, đối với bọn họ mà nói Đại La là vị trí chí cao. Thời khắc này Ngọc Thành Tử chân chính thể hiện ra lực lượng, muốn ra tay. Không ngờ Tử Y Nam Tử thở dài nói, lúc nào ta từng nói mình là thiên đạo chấp hành giả, có lúc nào nói muốn ngăn cản ngươi cơ chứ? Ngọc Thành Tử ngẩn ra, tay cũng không hạ xuống. Ngươi không ngăn cản ta. Tử Y Nam Tử lắc đầu. Hắn chỉ lên đỉnh đầu. Kỳ tích vượt qua thiên đạo ở trên đỉnh tháp, chỉ cần lên được nơi đó, ngươi có thể đạt được. Ngọc Thành Tử thu tay về. Lấy tu vi, kiến thức của hắn, có thể thấy nam tử mặc áo tím này không nói dối. Hắn xác thực không có ý ngăn cản mình. Mặc dù như thế, Ngọc Thành Tử vẫn nói. Cứ thế đi tới. Tử Y Nam Tử trả lời. Sẽ có một vài thử thách nho nhỏ. Quả thế. Ngọc Thành Tử hừ nhẹ. Biết không dễ như vậy. Nhưng không ngăn được ngươi. Tử Y Nam Tử trả lời. Ngọc Thành Tử nhìn lại, thấy hắn cũng không hứng thú lên tiếng. Biết không hỏi thêm được gì liền rời đi. Hắn chủ tính van năm vì ngày hôm nay. Bất luận phía trước có gian nan hiểm trở cung cũng không thể ngăn được hắn. Một đám vương đình tiên tướng, Phật quốc dồn dập vào theo. Thậm chí cả Hồng Mông quần ma, Tam Thánh môn hạ cũng không ngoại lệ. Dù là vô tình hay cố ý, phá hoại hay cản trở vẫn thuận thế tiến vào, đã đến nơi này thì không thể dừng bước. Chỉ có Đường Kiếp, lúc này trái lại không tiến vào. Hắn an vị trong đại sảnh, phẩm rượu ngon, như đang suy tư chuyện gì. Nghĩa phụ, Vương Diêu hỏi, ngươi muốn thì đi đi. Đường Kiếp nhàn nhạt nói, nhớ phải cẩn thận. Vương Diêu gật đầu, nghĩa phụ yên tâm, cái kia Ngọc Thành Tử có muốn giết ta cũng không dễ như vậy. Hắn có thời không đạo là thủ đoạn đào mạng. Ngọc Thành Tử có khôi phục tu vi kim tiên cung không sợ. Đám đông dồn dập tiến vào, trong tháp chỉ còn lại Đường Kiếp cùng đôi Tử Y Nam nữ. Tử Y Nam tử nhìn Đường Kiếp, hỏi, sao ngươi không đi? Đường Kiếp cười đáp, vượt qua thiên đạo là thứ Ngọc Thành Tử theo đuổi, không phải ta. Ta tiến vào nơi này chủ yếu vì không hợp Ngọc Thành Tử, muốn phá hoại kế hoạch của hắn, nhưng cuối cùng vẫn là muốn xem là cơ duyên nào có thể vượt qua thiên đạo. Vậy ngươi càng nên đi tới, chỉ ở nơi đó ngươi mới có thể tìm được đáp án. Tử Y Nam tử nói, không vội, chỉ ít hiện tại ta cảm thấy hứng thú với ngươi hơn. Đường Kiếp trả lời, ta muốn biết ngươi sai, sao lại ở đây? Tử Y Nam tử lắc đầu, biết chuyện của ta không có trợ giúp gì với ngươi. Coi như ta là những ma quái, tinh linh bên ngoài không phải càng tốt hơn. Nhưng ta một mực muốn biết, không phải ngươi đã nói ta không nằm trong vận mệnh. Vì vậy, ta có sự quyết đoán của mình. Dù vận mệnh sắp xếp như thế nào đều không ảnh hưởng tới ta. Hiện tại ta muốn biết các ngươi là ai. Đường Kiếp nói tới đây, ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt trói chặt đối phương. Tay Tử Y Nam tử đang nâng chén ngưng trệ. Chốc lát, hắn rốt cục cười nói. Quả nhiên, người không vâng mệnh vận sắp xếp chính là phiền phức. Vừa có thể trở thành lợi khí phá giải đối thủ cung, có thể trở thành thứ cản trở bản thân. Bởi vì ngươi không biết lúc nào hắn sẽ ra tay với ngươi. Coi như là dùng thiên niên túy, được vận mệnh chúc phúc, thiên đạo chỉ dẫn cung không thể ảnh hưởng đến ngươi. Đã như vậy, cũng chỉ đành. Tự y nam nhân nói rồi chậm rãi đứng thẳng lên, cùng nữ tự y phục rực rỡ đồng thời lui về phía sau. Hắn muốn chạy. Trong mắt Đường Kiếp lóe tinh quang chụp tới. Vẫn nên ở lại nói cho rõ ràng. Chỉ là thân thể Tự Y Nam nữ bắt đầu mơ hồ, Đường Kiếp chỉ bắt được huyễn ảnh, sau một khắc hai người đã biến mất không còn tăm tích. Đường Kiếp đứng dậy, lại nhìn thấy đại sảnh đã bị cấm trụ toàn bộ. Đường Kiếp không để ý lắm, chỉ là lớn tiếng nói, ngươi nói ta có thể trở thành lợi khí phá giải đối thủ, ai là đối thủ? Vận mệnh, thiên đạo. Các ngươi không ở đây sao? Tại sao các ngươi còn muốn đối nghịch với vận mệnh? Nói cho ta, các ngươi rốt cuộc là ai? Không có tiếng trả lời. Đường Kiếp, các ngươi không nói, ta không biết sao. Thiên đạo lĩnh vực, mở. Một vòng sáng hiện ra dưới chân hắn. Nương theo vầng sáng này xuất hiện, hư ảnh hai bóng người hiện ra trước mắt Đường Kiếp. Rõ ràng là đôi Tử Y Nam y phục rực rỡ khi nãy. Đây không phải huyễn thuật, mà là Đường Kiếp mượn thiên đạo lĩnh vực bắt giữ khí tức lúc trước hai người để lại, không ngừng phục chế, cuối cùng hình thành hai giả thân. đó là tiên giới bản khắc, long thuật, chỉ có điều được đường kiếp thông qua thiên đạo lĩnh vực cùng khí tức để lại tái hiện, mà thành, vô thượng chân tiên vốn có năng lực sáng tạo pháp thuật, thiên đạo lĩnh vực càng có thể hóa tất cả không thể thành khả năng. Hai bên kết hợp lại, đường kiếp tự nghĩ ra tiên thuật, trực tiếp sáng tạo ra hai phục chế giả thân. Sau một khắc đường kiếp đưa tay nhập vào hai giả thân, bắt đầu hấp thu ký ức. Vô số ảnh hưởng từ trong đầu đường kiếp như thủy triều dâng lên, đa số là mảnh vỡ phá nát không thành hình, mãi đến tận khi có hai danh từ chảy qua đầu hắn. Đường kiếp chấn động, buột miệng kêu lên. Tự y tán nhân, Giáng Vân tiên tử, hóa ra là các ngươi, Tử Vân nhị tiên. Tử Vân nhị tiên, chính là đôi phu thế năm đó đường kiếp tìm kiếm. Năm đó tự y tán nhân đọa ma, thê tử đi khắp nơi tìm y hỏi dược, chỉ để tự y tán nhân trừ khử ma tính. Đường kiếp tìm khắp thiên hạ vẫn không tìm được, không ngờ lại gặp họ ở đây. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của tự y tán nhân thì ma tính đã trừ khử hết, trở thành một người bình thường, chuyện năm đó Hoàng Vô Cực nhìn thấy không giả. Xem ra, năm đó Hoàng Vô Cực nói tới nơi trừ khử ma tính chính là chỗ này. Đường kiếp tỉnh ngộ. Nơi vượt qua cả thiên đạo thì trừ khử ma tính không đáng là gì. Ồ, ẩn núp trong bóng tối, tự y tán nhân cũng giật mình. Có thể sáng chế ra thuật pháp như vậy, không hồ là kẻ nằm ngoài vận mệnh. Có thể do đi tới địa điểm chính xác. Đường kiếp lẩm bẩm trả lời. Hắn cúi đầu, nhìn vầng sáng dưới chân. Bà nãy phóng thích thiên đạo lĩnh vực, hắn liền cảm nhận được sử dụng thiên đạo lĩnh vực ở thế giới này, hắn lại có cảm giác thông thuận như cá gặp nước. Đúng, như cá gặp nước. Thiên đạo lĩnh vực vốn bị hạn chế rất lớn. Dù Tử Vân nhị tiên khá đơn giản, song lại dính đến chuyện không hề đơn giản mà khá phức tạp, đặc biệt trong tình huống đối phương hầu như không lưu lại quá nhiều khí tức. Hơn nữa còn là thần thông tự nghĩ ra. Chuyện này ý nghĩa đường kiếp thi triển loại thủ đoạn này sẽ tiêu hao không nhỏ. Nhưng vừa rồi đường kiếp lại phát hiện hầu như không có tiêu hao. Đúng, thiên đạo lĩnh vực hầu như không tiêu hao. Không phải do lực lượng đường kiếp mạnh lên, mà là vì thiên đạo lĩnh vực có tính phù hợp với đạo trong không gian này. Thiên đạo lĩnh vực cũng được, hợp đạo lĩnh vực cũng được. Trên bản chất mà nói, ở bên trong khu vực nhất định thành lập đạo của mình. Trong khu vực đó bản thân là thiên đạo, chí cao vô thượng, hầu như mọi ý chí đều được thỏa mãn. Lấy ý chí cá nhân xây dựng lên đạo vực đương nhiên, không cách nào chống đỡ được thiên địa đại đạo, dù là loại nào cũng bị chống lại, mâu thuẫn, bị hạn chế sử dụng. Nhưng đạo bản thân phù hợp với đạo thiên địa, mâu thuẫn sẽ giảm mạnh, đối ứng chính là phạm vi đạo vực sử dụng được tăng cường. Đường kiếp phát hiện điều này. Đạo của hắn có tính phù hợp với đạo của không gian này. Do lúc trước mình lĩnh ngộ đạo ý bên trong vùng không gian này sao? Thể chất đặc thù khiến hắn không cách nào nhập đạo của Tinh La Đại Thiên Giới, nhưng nhập đạo ở đây lại dễ như ăn cháo. Nói cách khác, cái gọi là ly kinh phản đạo, ở thế giới này đã biến thành đạo thuận lòng trời. Nghĩ tới đây, tâm niệm đường kiếp hơi động, vầng sáng bao phủ cả đại sảnh. Phòng khách này nhìn như chỉ có một gian, kỳ thực bên trong chất chứa vô số không gian thần bí, giờ được hào quang của đường kiếp chiếu rọi đều không thể ẩn giấu, trải rộng trước mắt đường kiếp. Soạt một tiếng, đại sảnh biến thành tinh không vô hạn, đường kiếp đứng dưới bầu trời sao, xung quanh là ánh sao lấp lánh. Một quần thể tinh không lớn. Nếu đổi thành người khác có lẽ sẽ cho đây là huyễn thuật, nhưng đường kiếp biết không phải. Đây không phải huyễn thuật mà là một không gian chân thực, chỉ là tầng tầng chồng chất ẩn giấu đi, nhưng giờ bị thiên đạo lĩnh vực kích phát tới hiện nguyên hình. Hào quang thiên đạo lĩnh vực mạnh tới trước nay chưa từng có, hầu như bao phủ cả vùng không gian, cũng cho hắn biết rõ phạm vi không vực, nó bao quát mấy chục tinh giới cùng với lượng lớn hư không xung quanh. Chỉ là một đại sảnh lại chất chứa một vùng sao trời. Đây là vùng không gian khổng lồ thế nào? Một khắc đó nội tâm đường kiếp cũng chấn động theo. Soạt, soạt, hai bóng người đi ra từ hư không, chính là tự y tán nhân cùng Giáng Vân tiên tử. Hai người cũng không ngờ có biến hóa này, đồng thời khiếp sợ nhìn đường kiếp. Ngươi, đường kiếp không thèm để ý bọn họ, chỉ nhìn vùng sao trời này. Hắn lẩm bẩm nói, một đại thiên giới khác. Nguyên lai nơi này đúng là một đại thiên giới khác. Nó không hề nhỏ. Trước khi tiến vào, cảm thụ biến hóa nơi này, đường kiếp cũng đã có phán đoán. Xác nhận không gian quỷ dị này là một đại thiên thế giới khác. Đây là nguyên nhân duy nhất có thể nói tạo sao đạo thế giới này lại khác biệt. Như vậy, thế giới khác nhau, đạo khác nhau. Chỉ là khi đó trong lòng đường kiếp còn có nghi vấn, chính là thế giới này quá nhỏ. Nhỏ đến không bằng tiểu thế giới. Nhưng giờ đường kiếp đã rõ. Nó không nhỏ. Trước giờ không hề nhỏ. Nó chỉ bị chồng chất, ẩn giấu, bị quy nạp trong tòa tháp này. Khi chân chính mở ra, ngươi chỉ cảm nhận được trống trải. Đồng thời đường kiếp cung rõ ở thế giới này, thể tu mới là chủ lưu. Binh chủ ở đây thành tựu thể tu, thậm chí cự nhân tộc cung chịu lực phóng xạ của nó, trở thành tinh giới có thể tu cường hãn nhất Tinh La Đại Thiên Giới. Thân thể cứng rắn ma quái, những chất liệu đá cùng xương cốt đạo binh, đó đều là minh chứng tốt nhất cho thế giới thể tu. bởi vì đấy là đạo của nó. Hóa ra là như vậy. Nghi hoặc trong lòng Đường Kiếp giải được hơn nữa, lúc này mới nhìn về phía Tử Vân Nhị Tiên. Hiện tại ta chỉ không hiểu thế giới này có quan hệ gì với Tinh La Đại Thiên Giới. Tại sao nơi này lại có cơ duyên vượt qua thiên đạo Tinh La Đại Thiên Giới? Sao hai người lại ở chỗ này? Tử Vân Nhị Tiên nhìn lẫn nhau, không nói gì mà đồng thời hiển hiện chân thân. Đó là chân thân cao tới 10 vạn trượng, trong tay mỗi người nắm một kiện đạo binh, tỏa ra uy năng khủng bố. Lúc này Tử Y Tán Nhân nói, muốn biết, vậy đánh thắng chúng ta đi. Chứng đạo, thánh tiên, ánh mắt Đường Kiếp lạnh lẽo. Tử Vân Nhị Tiên này đã là hai đại chứng đạo thánh tiên. Đúng, thể tu thánh tiên, tu vi sớm hóa thành thần lực vô biên, kim thân van trượng, chứng minh đây là đạo của thế giới thể tu chứ không phải đạo Tinh La Đại Thiên Giới. Xem ra phải chiến một trận mới hiểu được. Đường Kiếp tự nói một câu. Nếu thế đánh đi. Nói xong hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng hóa thành cự nhân van trượng. Sau khi tiến vào thế giới thể tu này, bởi Đường Kiếp hấp thu lượng lớn năng lượng, lực lượng thể tu bành trước, đột phá bình cảnh, chân thân đạt đến cỡ 3 vạn trượng, nhưng vì hắn chưa đột phá thánh tiên bình cảnh nên còn kém xa Tử Vân Nhị Tiên. Tự Y Tán Nhân cười nói, Đường Kiếp, ngươi có thực lực không tệ, nhưng vẫn hạn chế ở cấp độ kim tiên, nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Nói xong dìu đá bổ tới Đường Kiếp. Dìu đá nhìn như cổ điển, nhưng mang theo một luồng năng lượng đặc biệt, lúc xẹt qua phía chân trời làm xúc động không gian, ngay cả thiên địa cũng vì đó ảm đạm, phảng phất trong thiên địa chỉ có mỗi ánh búa này. Đạo đến phần cuối, hiệu quả như nhau. Dù là thế giới thể tu, thần lực ưu tiên, nhưng vào đúng lúc này biểu hiện ra sự huyền ảo không hề kém Tinh La Đại Thiên Giới. Đối mặt với một búa khai thiên tích, Đường Kiếp trực tiếp hung hăng đáp lại. Đế nhận đồng dạng hóa thành búa lớn, kim quang nhận phủ cùng đá búa lớn va đụng, đế nhận trước giờ vô địch lần đầu tiên không làm gì được dìu đá, chỉ để lại hào quang sán lạn, lượng lớn đạo văn từ búa bùng phát ngăn trở đế nhận tập kích, đồng thời sức mạnh cuồng dã mãnh liệt xông ra, Đường Kiếp theo đó bay ngược, trong nháy mắt bay hơn 10 triệu dặm, và thẳng vào một tinh giới. Lần đầu tiên giao thủ, Đường Kiếp hoàn toàn thất bại. Bất quá Đường Kiếp cũng không để ý, đế nhận vẽ ra một mảnh kim quang, lần nữa chém về phía Tự Y Tán Nhân. Vô dụng. Tự Y Tán Nhân vung búa nói. Đường Kiếp, ngươi không phải là đối thủ của ta, lúc này thực lực chênh lệch. Một ngày không đột phá thánh tiên, ngươi đừng hòng vượt qua lão phu. Búa lớn lần nữa đánh vào đế nhận, đập bay Đường Kiếp. Giáng Vân Tiên Tử không tham dự chiến đấu, chỉ là lạnh lùng nhìn. Tự Y Tán Nhân điên cuồng xông lại, từng búa như muốn hủy diệt đất trời, bổ ra lực lượng kinh khủng khiến Đường Kiếp không có cách nào hoàn thủ. Hắn xưa nay luôn kiêu ngạo về thể phách, nhưng trước thể tu thánh tiên lại như trẻ con, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn, đế nhận cũng không thể chém phá. Tất cả lực lượng đều là tương đối. Cường hãn như Đường Kiếp, đối mặt Tự Y Tán Nhân cũng bị đánh tới bầm dập. Mặc dù như thế, Đường Kiếp vẫn không từ bỏ. Hắn không ngừng vung đế nhận, đón đỡ Tự Y Tán Nhân công kích, cùng bị hắn đập bay. Toàn thân là máu, nhưng hai mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn nhìn chằm chằm Tự Y Tán Nhân, để trọng phủ của hắn oanh tạp. Lực diệt thế chút xuống người, bừa bãi tàn phá nhưng vẫn kiên trì, kiên nhẫn, thủ vững. Va chạm khủng bố, Tự Y Tán Nhân lại một lần đánh bay Đường Kiếp. Hắn lớn tiếng gầm thét, búa lớn vung ra đánh Đường Kiếp đến một tinh giới hoang vu. Đường Kiếp, từ bỏ đi. Pháp tu ở đây không có bất kỳ ý nghĩa gì, thể tu lại không bằng ta. Một ngày không thăng thánh tiên thì không thể là đối thủ của ta. Hiện tại từ bỏ, nghe ta sắp xếp, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vào lúc ấy, Đường Kiếp đột nhiên nói câu. 3 lần. Cái gì? Tự Y Tán Nhân ngẩn ra. Lên cấp thánh tiên. Đường Kiếp nói. Liên quan với lên cấp thánh tiên ngươi nói 3 lần rồi. Ngươi vẫn cứ vô tình nhắc nhở ta, chỉ có nâng tu vi lên thánh tiên mới có tư cách chiến đấu với ngươi. Tự Y Tán Nhân hơi biến sắc. Đường Kiếp chậm rãi đứng lên, lau đi vết máu khóe miệng, hắn chậm rãi nói. Rất thú vị. Tuy rằng giờ ta chưa thế giới này có quan hệ gì với Tinh La Đại Thiên Giới, nhưng ít ra vẫn lý giải được thánh tiên là chuyện gì. Vũ khí trong tay Tự Y Tán Nhân cùng Giáng Vân Tiên Tử hơi rung lên. Đường Kiếp nói. Ở đây thăng cấp thánh tiên rồi sẽ vĩnh viễn bị vây lại, không cách nào đi ra ngoài, đúng chứ? Động tác Tự Y Tán Nhân như người ấn nút tạm dừng, trì trệ ở không trung. Thậm chí còn toát lên vẻ sợ hãi. Ngươi! Hắn thấp giọng kinh hô. Rất kinh ngạc vì ta biết được đúng không? Đường Kiếp mỉm cười. Kỳ thực không có gì lạ, dù sao ta từng tận mắt thấy thánh tiên để thăng. Cái gọi là chứng đạo thánh tiên chính là đem đạo của mình hòa vào thế giới chứ gì. Nhưng kỳ thực chính là trói mình và thế giới lại một chỗ. Cũng không tồn tại cái gọi là cơ hội vượt qua thiên đạo. Ngọc Thành Tử chưa lên cấp thánh tiên, Tam Thánh Lão Tổ cùng Cửu Nạn cũng khó liều mạng ngăn cản. Dù Tây Thiên Phật Tổ lựa chọn trợ giúp Ngọc Thành Tử, bản thân không tỏ vẻ hứng thú với việc vượt qua thiên đạo. Nhưng ta nghĩ mục đích của hắn là mượn cơ hội Ngọc Thành Tử vượt qua để giải trừ trói buộc thiên đạo với hắn. Tự Y Tán Nhân cười lớn. Chuyện cười, Tam Thánh cùng cửu nạn cũng không bị thế giới của bọn họ hạn chế, bọn họ vẫn tiến vào nơi này. Ngươi lại dựa vào gì cho rằng ta không thể rời khỏi? Đường Kiếp trả lời. Bởi vì ngươi không hề rời đi. Tự Y Tán Nhân ngây người. Bởi vì ngươi không hề rời đi. Đây chính là căn cứ của Đường Kiếp. Đúng, nếu có thể, có ai đồng ý ngồi trong một không gian đóng kín cả đời? Không cần suy luận, không cần đạo lý gì, sự tồn tại của phu thê Tự Y Tán Nhân chính là đáp án. Không phải họ không muốn rời đi, mà là không cách nào rời đi. Đây chính là kết quả thành tựu chứng đạo, vì sao lại vậy Đường Kiếp không biết, nhưng đối với hắn mà nói, biết kết quả là đủ rồi. Tự Y Tán Nhân ngơ ngác nhìn Đường Kiếp, không nói một lời. Hiện tại, có thể nói cho ta chân tướng chưa? Chân tướng. Tự Y Tán Nhân khẽ lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên khẽ cười nói. Muốn biết chân tướng còn không đơn giản sao? Lên tháp kia nhận cơ duyên, ngươi có thể đạt được chân tướng. Đường Kiếp khẽ nhíu mày. Hắn có thể thấy Tự Y Tán Nhân không cười kiểu bất đắc dĩ, mà tràn ngập tự tin cùng mong chờ. Như cơ hội hắn chờ mong đã lâu đang tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không biết đó là gì, nhưng mơ hồ có cảm giác không ổn. Hắn lắc đầu. Không. Đó không phải là cơ duyên, mà là cạm bẫy. Nói xong thu lại thiên đạo lĩnh vực, có rút không gian, toàn bộ tinh không bắt đầu thu về. Đường Kiếp phải về đại sảnh, ngăn cản đám người Ngọc Thành Tử. Thấy thế, Tự Y Tán Nhân sắc đột dữ tợn. Cơ hội chúng ta chờ văn năm há có thể cho ngươi phá hoại. Chết đi. Một quyền đấm ra. Không gian đột nhiên đình chỉ co lại, một lần nữa mở rộng ra. Đường Kiếp vung quyền ngăn cản, chỉ là sức mạnh của hắn kém xa Tự Y Tán Nhân. Dưới lực quyền, Đường Kiếp đã như lưu tinh bay đi, để lại trong hư không một dải sáng. Ta đã cho ngươi cơ hội, Đường Kiếp ngươi đã từ bỏ. Ngay khi mới bắt đầu ngươi đã đối nghịch với chúng ta, hiện tại vẫn vậy. Nếu ngươi không muốn chứng đạo, không muốn đứng cùng chúng ta thì ngươi chính là kẻ địch. Chết đi cho ta. Khai Thiên Cự Phủ chém xuống, cùng lúc đó, Giáng Vân Tiên Tử Cung thở dài một tiếng vung cốt kiếm ra. Cốt kiếm nhìn như phổ thông, nhưng vung ra sau mang theo rung động như gợn sóng tràn qua hư không. Cuốn lên một hồi bão táp, dùng thái độ quật cường dập tắt vạn vật đánh Đường Kiếp. Thân thể cứng hơn sắt thép bị bão táp này ăn mòn cung cấp tốc hủ bại, thành tro, khói giải rác, không ngừng tái sinh cũng không ngừng hao mòn. Sinh mệnh Đường Kiếp bị uy hiếp lớn, lúc này hắn mới nhận ra so với Tự Y Tán Nhân, Giáng Vân Tiên Tử luôn im lặng kia còn kinh khủng hơn. Khi hai đại chứng đạo liên thủ kích sát thì cả bầu trời này cũng không thể chịu đựng, huống chi là Đường Kiếp. Nhưng mà Đường Kiếp vẫn không sợ. Hắn mỉm cười. Một vầng sáng màu vàng óng lần nữa sáng lên, ở trong hư không phóng ra sắc thái rực rỡ nhất. Sau một khắc Đường Kiếp mở to hai mắt, hỗn độn bão táp liền biến mất không còn tăm tích. Tay của hắn duỗi một cái, Khai Thiên Phủ bị hắn nắm trong tay. Sao có thể? Tự Y Tán Nhân kinh hãi nói. Không có gì là không thể. Đường Kiếp rít gào một tiếng, chân thân tiếp tục bành trướng thêm, cũng đạt đến 10 vạn trượng. Đó không phải do hắn lên cấp thánh tiên mà vì Đường Kiếp đang trong lĩnh vực, hắn có thể hoàn toàn không nhìn bình cảnh. Không cần lên cấp có thể tiến vào tầng thứ cao hơn. Chuyện này ý nghĩa hắn là kim tiên xong lại nắm giữ lực lượng của thánh tiên. Không, thậm chí còn vượt qua. Thân thể Đường Kiếp tiếp tục bành trướng, lên tới 13 vạn trượng mới dừng lại. Nhìn xuống dưới, Đường Kiếp ồm ồm nói. Nói, các ngươi có âm mưu gì? Tự Y Tán Nhân cười gằn. Thế còn chưa đủ. Khai Thiên Phủ, chém cho ta. Chiếc đá búa lớn tỏa ra khí tức kinh khủng, đạo văn lưu chuyển khiến phủ ảnh kéo dài qua. Trong bóng búa là một ánh kiếm không đáng chú ý, song sát lục chân chính vẫn nằm ở luồng ánh kiếm này. Đường Kiếp hống lớn. Khi hắn hóa thân cự nhân, sâu trong nội tâm sự cuồng dã cũng phóng thích ra. Đế nhận biến hóa thành Khai Thiên Chiến Phủ đón lấy đối thủ, thời khắc này hắn như binh chủ tái thế. Khai. Cuồng bạo gầm thét, ba người đụng vào nhau. Như tinh giới va chạm, sức mạnh khổng lồ bộc phát thành sóng trùng kích, lan tràn toàn bộ trong hư không, phá hủy mọi tồn tại ven đường, hình thành một phong cảnh hoành tráng. Nhưng mà va chạm khủng bố vẫn tiếp tục. Ba người điên cuồng đấu, lực chiều khủng bố tràn lan ra như gợn sóng, không ngừng mở rộng, tràn ngập toàn bộ hư không. Vậy là tinh giới phá nát, hóa thành thiên thạch tung bay, tiếp theo cả thiên thạch cũng bị nghiền thành bột mịn. Dưới lực chiều của ba người không vật chất gì có thể tồn tại, chỉ có hư không trống rỗng. Mặc dù mượn thiên đạo lĩnh vực để thăng, lấy một chọi hai, nhưng đối mặt hai đại thánh tiên liên thủ, Đường Kiếp cung không có ưu thế gì, đặc biệt là trong tay đối phương có đạo binh thích ứng với đạo thế giới này. Mỗi một lần ra tay đều mang theo thiên địa chí lý, khiến người ta có cảm giác đang đối kháng với toàn bộ thế giới. Đường Kiếp biết đó không phải ảo giác, mà chính xác hắn đang đối kháng với hư không thế giới. Tử Vân Nhị Tiên đã đem toàn bộ hư không đặt lên người hắn. nhưng đường kiếp cũng không chịu thua. Nếu thế, ta nghịch thiên nhi hành. Trong đầu đột nhiên xuất hiện câu nói này, đường kiếp như hiểu ra điều gì. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú đánh nứt bầu trời. Dưới tiếng thét này, toàn bộ thiên đạo lĩnh vực lại tỏa hào quang. Dưới lĩnh vực bao phủ, đối ứng toàn bộ hư không, thả ra toàn bộ uy năng. Đúng lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Đường kiếp phát hiện mình đột nhiên xuất hiện trong thế giới to lớn hơn. Đâu đâu cũng có tinh điểm, mỗi một tinh điểm đại biểu cho một tinh giới. Bên trong thế giới này còn tồn tại quần thể sinh mệnh chưa từng gặp. Những sinh mạng này tỏa ra khí tức cổ lão mà mạnh mẽ, mỗi con là nhân vật khủng bố có thể hủy thiên diệt địa. Bọn chúng du đãng trong hư không, mỗi sinh mệnh như một tinh giới. Trong đầu đường kiếp nghĩ tới một từ, thánh minh. Thân thể thành thánh. Những tồn tại này từ lâu đã thoát ly phạm chủ thánh minh, mà trở thành thân thể thánh minh, cường đại đến thế gian không cách nào chứa đựng. Bọn chúng trưởng thành trong tinh giới, khi mạnh mẽ liền tiến vào trong hư không du đãng, không ngừng hấp thu năng lượng trong tinh không. Bọn họ ngày càng mạnh, mà năng lượng thế giới ngày càng mỏng manh. Những sinh mạng này cũng không biết, có lẽ biết cũng không lưu ý. Chúng đang không ngừng rèn luyện, ở cái thế giới tu hành gần như không có hạn mức tối đa này. Chúng tu hành, rít gào, tàn phá, chiến đấu. Chúng tùy ý làm bất cứ chuyện gì, phá hoại vạn vật, hủy diệt sinh mệnh, hấp thu năng lượng. Toàn bộ đại thiên thế giới vì thế mà âm u đầy tử khí. Thánh minh bất nhẫn, thiên đạo tức giận. Vậy là đường kiếp nhìn thấy, vào thời khắc này, giữa bầu trời xuất hiện một vệt sáng. Trong ánh sáng là một tòa tháp như ẩn như hiện. Ánh mắt xuyên thấu không gian, rơi vào tháp kia, đường kiếp nhìn thấy đó không phải là tòa tháp bản thân đang đứng sao. Chỉ là giờ khắc này tháp cao lớn, thần thánh, tràn ngập uy nghiêm, xung quanh còn quấn đại đạo xiềng xích, hình thành vùng đất mênh mông bát ngát. Đây là thiên đạo bảo tháp. Nói thiên đạo pháp luân đã quen, giờ đột nhiên đổi thành thiên đạo bảo tháp, đường kiếp thật thấy ngượng mồm. Các sinh mệnh cường hãn trong đại thiên thế giới cũng nhận ra thiên đạo bảo tháp xuất hiện, đồng thời ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phẫn nộ rít gào. Chúng không sơ trời hay kính trời, thiên đạo có phản ứng gì cũng không quan tâm. Vì chúng là thánh minh. Chúng vẫn còn đang tham lam nuốt chửng, hấp thu năng lượng thiên địa. Vậy là thiên địa tiếp tục suy yếu, năng lượng ngày càng khô cạn, thánh minh thì ngày càng mạnh mẽ. Chỉ là chúng không biết một nguy cơ lớn đang tới. Rốt cục hôm đó có biến hóa phát sinh. Một năng lượng hết sức mỏng manh hòa vào trong thế giới. Khởi đầu chỉ là một điểm, nhưng dần dần hình thành một hố đen, bắt đầu nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. Trong quá trình không ngừng lớn mạnh, như cự thú ngày càng khủng bố, dần dần phát triển đến có thể nuốt chửng tinh giới. Vào lúc này, những thánh minh kia rốt cục hoảng hốt. Nhưng giờ muốn ngăn cản cũng đã chậm. Hố đen không ngừng mở rộng, từ từ che kín đại thiên thế giới. Thánh minh không thể lui được nữa, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Giờ có hối hận cũng đã muộn. Vào thời khắc bị cắn nuốt, chúng mới thấy phần cuối hắc động kia là một bảo tháp. Thiên đạo tháp. Đại thiên thế giới không tồn tại, nó bị nuốt toàn bộ vào trong tháp, hư không chân chính đã biến thành hư không. Đó là một vùng hư vô tuyệt đối. Không có thời gian, cũng không có không gian. Nhưng rất nhanh, biến hóa mới sản sinh. Đường kiếp nhìn thấy trong hư vô có một vòng tròn bắt đầu xuất hiện. Thiên đạo pháp luân. Nó bắt đầu tỏa ra hào quang. Hào quang vô tận. Như một lỗ trắng, điên cuồng phun vật chất ra ngoài. Vậy là rất nhanh, một đại thiên thế giới mới sinh ra. Tinh la đại thiên giới. Nhìn thấy tinh la đại thiên giới xuất hiện, cuối cùng đường kiếp đã rõ. Cảnh mình vừa nhìn thấy chính là kỷ nguyên thay đổi. Là quá trình một đại thiên thế giới thay thế bởi đại thiên thế giới khác. Trong quá trình này, có thế giới chết đi từ lâu, thế giới mới phục sinh. Mà cái gọi là thiên đạo vốn không phải thiên đạo, không phải như người ta vẫn cho thiên đạo là bản nguyên vị trí, mà là cầm cố, là lao tù, là nhà kho, là điểm kết của thế giới cũ. Hóa ra là vậy. Đại thiên thế giới có tuổi thọ, khi nó kết thúc tuổi thọ sẽ tiến vào tử vong, sẽ bị thu nạp, quy nạp, đồng thời có đại thiên thế giới mới để thay thế. Thế giới này, còn có tinh la đại thiên giới bên ngoài là mối quan hệ bên trong bên ngoài. Đường kiếp lẩm bẩm nói. Tự y tán nhân cùng Giáng Vân Tiên Tử cực kỳ khó coi. Giáng Vân Tiên Tử khàn giọng nói. Sao ngươi làm được? Sao ngươi có thể hồi tưởng lịch sử? Ngươi không nên có thủ đoạn này mới đúng. Ta không có năng lực đó, nhưng ta có cái này. Đường kiếp chậm rãi lấy ra một vật. Một quyển sách. Một bản đạo thư. Phật vấn. Đây là thứ Đường Tử Hy lặng lẽ nhét vào trong tay hắn. Mà tình cảnh vừa nãy, cũng do bản đạo thư kết hợp thiên đạo lĩnh vực mới phát động được kỳ cảnh như vậy. Có lẽ đây chính là thiên ý. Đường kiếp nói. Giờ ra bắt đầu hiểu lời ngươi nói lúc trước. Xác thực không phải một ý chí. Ngọc Thành Tử, Cửu Nạn, Tam Thánh, Phật Tổ đều từng tiếp nhận ý chí thiên đạo, song phương hướng hoàn toàn bất đồng. Ngọc Thành Tử cảm nhận được sự triệu hoán gọi hắn tiến vào thế giới này, triệu hoán hắn đi tranh thủ cơ duyên, cửu nạn tam thánh cảm nhận được phải đi ngăn cản, cũng là ý chí thiên đạo nhưng mệnh lệnh bất đồng, đó là do ý chí thiên đạo không đồng nhất. Quá buồn cười, cũng quá hoang đường. Thiên đạo ý chí không chỉ có một, mà là hai cái đối lập. Cho nên mới sản sinh thiên ý hành sự đối lập, xung đột, chém giết. Hoang đường, nhưng lại chân thực. Đường Kiếp nói, ta đoán, kỷ nguyên thay đổi không chỉ một lần. Thế giới phá nát bị thu nạp, nhưng cùng lúc lại lần nữa thai nghén, trưởng thành. Tại trải qua thời gian dài rằng giặc sẽ một lần nữa lớn mạnh, cùng lúc đó, thế giới bên ngoài cũng sẽ phá nát, suy sụp. Vậy là, thế giới mới và cũ trao đổi, một lần kỷ nguyên thay đổi cũng theo đó sinh ra. Có thể, chuyện như vậy đã từng xảy ra hàng trăm hàng ngàn lần. Tự Y Tán Nhân cùng Giáng Vân Tiên Tử đồng thời im lặng, ngầm thừa nhận cách nói của Đường Kiếp. Thế để ta đoán tiếp xem chuyện gì đã xảy ra. Đường Kiếp tiếp tục nói. Năm đó, Tán Nhân nhập ma, Giáng Vân Tiên Tử vì cứu chồng mà tìm kiếm cơ hội khắp nơi. Không biết do thiên ý hay trùng hợp, các ngươi tìm được lối vào ở Hồng Mông giới. Các ngươi tiến vào nơi này, lợi dụng đại đạo pháp tắc bất đồng, thành công chuyển hóa Tán Nhân từ ma đầu về bình thường. Dừng một chút, Đường Kiếp tiếp tục nói. Vốn chuyện đến đây có thể kết thúc. Giải trừ nhập ma sau, trở lại nhân gian giới cố gắng sinh sống là được. Nhưng ở đây các ngươi phát hiện đại đạo bất đồng, tiện cho thể tu hành. Vì vậy các ngươi không nỡ bỏ đi rồi. Đương nhiên, thỉnh thoảng vẫn sẽ rời đi tìm thú vui, hoặc tìm tài nguyên, cho nên mới phải có người phát hiện các ngươi, biết thế gian còn tồn tại cách giải trừ nhập ma. Nhưng có thế nào các ngươi vẫn về nơi này? Nơi này là bí mật, là cơ hội cho các ngươi đi tới bảo tạo, là kỳ duyên. Vì vậy các ngươi ở đây liều mạng tu hành, cũng giữ kín bí mật. Tự Y Tán Nhân cùng Giáng Vân Tiên Tử run lẩy bẩy. Hiển nhiên Đường Kiếp đã nói đúng đáy lòng họ. Đường Kiếp thở dài. Các ngươi nỗ lực tu hành, thế giới chỉ thuộc về hai người thật là tốt đẹp. Mãi khi các ngươi lên cấp thánh tiên, ta đoán các ngươi rất kích động, nhưng không bao lâu nữa các ngươi liền phát hiện ra sự cố. Bởi vì, các ngươi đã không cách nào rời khỏi đây. Lên cấp thánh tiên, chứng đạo giới này nên không cách nào rời đi. Lần này các ngươi hoảng hốt, nghĩ tất cả biện pháp cung không ra được. Câm miệng. Tự Y Tán Nhân phẫn nộ giống lớn. Xem ra ta nói đúng rồi. Đường Kiếp cười lạnh. Các ngươi bị giam ở đây hẳn rất buồn. Có thể để giải sầu hay vì nguyên nhân gì đó, các ngươi bắt đầu hô hoán ngoại giới. Có người có thể cảm nhận được ý chí của các ngươi. Những ma đầu chết ở Hóa Ma Trì, Ngọc Thành Tử, thậm chí cả binh chủ đều được các ngươi hô hoán đến. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Ngọc Thành Tử không lựa chọn con đường các ngươi sắp xếp cho hắn, vì vậy hắn trở lại chính giới. Binh chủ tiến vào nơi này, nhưng hiển nhiên hắn cũng không đi con đường của các ngươi. Hắn không thành tựu thánh tiên mà là ly kinh phản đạo, thành tựu vô song đạo vực, luyện chế đại đạo thần binh. Hắn đánh các ngươi tơi bởi hoa lá sau đó rời đi. Không, không phải như vậy. Giáng Vân Tiên Tử hét lên. Vào lúc ấy hắn vẫn chưa có đạo vực, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Vậy hắn rời đi kiểu gì? Ta không tin các ngươi sẽ tốt bụng thả hắn đi. Hắn lén đi. Tại sao hắn phải lén đi? Bởi vì hắn phát hiện chúng ta lừa hắn. Lừa gì? Giáng Vân Tiên Tử định đáp, Tự Y Tán Nhân quát vang. Câm miệng, đừng vào bẫy của hắn. Giáng Vân Tiên Tử đột nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt cung lập tức tràn ngập sát cơ. Ngươi đang lừa ta. Đường Kiếp cười nói. Coi như thế đi, nhưng ngươi không nói ta vẫn đoán được. Ngươi không thể. Tự Y Tán Nhân âm trầm nói. Đường Kiếp dùng một câu nói chặn hắn lại. Liên quan tới kỷ nguyên thay đổi chứ gì? Các ngươi muốn kỷ nguyên thay đổi. Tự Y Tán Nhân cùng Giáng Vân Tiên Tử đồng thời chấn động, khiếp sợ nhìn Đường Kiếp. Bí mật lớn nhất bị Đường Kiếp vu vơ bóc trần, hai vợ chồng có cảm giác bị đối phương nhìn xuyên thấu. Ngược lại là Đường Kiếp không để ý lắm. Đối với hắn mà nói, đoán được điểm ấy là chuyện rất bình thường. Nếu như không phải tận mắt nhìn cảnh kỷ nguyên thay đổi, hắn cũng không nghĩ tới phương diện này. Nhưng khi hắn chân chính lĩnh ngộ cách tạo thành và vận chuyển thế giới, dù không nhìn thấy cũng có thể đoán được. Bị cầm cố trong thế giới không cách nào rời đi, hy vọng duy nhất là ngày kỷ nguyên thay đổi. Thế giới bên trong chuyển hóa ra ngoài. Vào lúc ấy, bọn họ vẫn sinh sống ở thế giới này, nhưng tất cả đã thay đổi, biến thành một thế giới có thể sinh trưởng vô hạn chứ không phải bị áp xúc, cô đọng, vạn vật tử khí trầm trầm như bây giờ. Thế nhưng, không may là Tinh La Đại Thiên Giới còn lâu mới tới thời điểm suy sụp, nó còn rất trẻ, giữa lúc tráng niên, còn có thể tồn tại mấy chục triệu năm nữa. Đường Kiếp nói, thế gian không có vĩnh sinh chân chính, không ai có thể chờ đợi lâu như vậy, dù có cũng sẽ không đồng ý. Vì vậy các ngươi bắt đầu nghĩ biện pháp, các ngươi muốn sớm tiến hành kỷ nguyên thay đổi. Vì tự do mà không tiếc diệt thế. Nói tới đây, Đường Kiếp lớn tiếng hống lên. Không phải là như vậy. Giáng Vân Tiên Tử lớn tiếng nói. Đó không phải ý chí của chúng ta, là ý chí thiên đạo. Là nó tự nghĩ ra, nó không kịp đợi nữa. Vậy thì điều ta suy đoán là thật ư? Hắn đã biết đáp án, là đáp án hắn không hy vọng nhất, vào lúc này đã được chứng thực. Kỷ nguyên thay đổi, sắp bạo phát. Âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Căn bản không có cái cơ duyên vượt qua thiên đạo, hay vượt qua tinh la đại thiên giới thiên đạo. Cách đơn giản nhất chính là tiêu diệt thế giới này, ngươi dĩ nhiên có thể vượt lên trên. Âm mưu, khi mới bắt đầu đã là một âm mưu. Đường Kiếp chấn kinh tới run lên. Giáng Vân tiên tử run rẩy nói. Chúng ta cũng không muốn như vậy, là nó đang khống chế chúng ta. Tinh la thiên đạo đang ngăn trở tất cả những chuyện này phát sinh, mà chúng ta thì bị sắp xếp phổ biến tất cả những thứ này. Chúng ta không từng chống cự, thậm chí ngay cả Ngọc Thành tử lui bước cũng do chúng ta gây ảnh hưởng, nhưng chúng ta... Giáng Vân tiên tử không nói được nữa, toàn thân bắt đầu vặn vẹo, mặt biến hình, khí tức khổng lồ tuôn trào, Giáng Vân tiên tử lớn tiếng hét ầm lên. Nó đang khống chế thân thể của ta. Không, Đường Kiếp ngươi mau rời đi, đi ngăn cản Ngọc Thành tử. Đó không phải là cơ duyên, đó là kỷ nguyên. Nếu để cho hắn thông qua trở ngại thiên đạo pháp luân bố trí, tiến vào đỉnh tháp, kỷ nguyên thay đổi sẽ một lần nữa khởi động. Đừng nói nữa. Tự Y tán nhân mở miệng hét lên. Ta muốn nói. Giáng Vân tiên tử vẫn kiên quyết trả lời. Nàng toàn thân run rẩy, sức mạnh kinh khủng đã tăng lên tới mức Đường Kiếp không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Giáng Vân không ra tay, nàng chỉ là toàn lực khống chế thân thể để không ra tay với Đường Kiếp. Nàng nhìn trượng phu, tràn ngập nhu tình nói. Chúng ta đã sai quá lâu, ta không muốn tiếp tục sai nữa. Giáng Vân. Tự Y tán nhân nhìn thê tử. Giáng Vân tiên tử mỉm cười. Kỳ thực, có thể cùng chàng, ta đã rất vui vẻ. Biết không? Kỳ thực ta chưa từng nghĩ rời khỏi đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì có chàng cũng như có cả thế giới. Tự Y tán nhân kinh ngạc nhìn thê tử. Đột nhiên hắn đi tới, ôm lấy thê tử, nói. Ta thật khờ, luôn muốn đi ra ngoài. Ta sai rồi, Giáng Vân. Hắn quay lại nhìn Đường Kiếp, lớn tiếng nói. Nhanh đi. Đi ngăn cản hắn, Đường Kiếp. Theo Tự Y tán nhân lên tiếng, toàn thân Giáng Vân tiên tử bộc phát ánh sáng như mặt trời. Đường Kiếp không do dự nữa, tinh không xuất hiện một con đường dẫn tới đỉnh tháp. Đường Kiếp chạy theo hướng đó. Tinh không phía sau nổ tung. Thiên đạo tháp có tổng cộng 7 tầng, mỗi một tầng đều là một cái không gian độc lập. Khi Đường Kiếp đi tới tầng 1 thì chỉ nhìn thấy thiên địa mênh mông, đâu đâu cũng có thi thể ngã xuống. Những thi thể này hình thù kỳ quái, nhưng không ngoại lệ đều là thân thể của nhân vật cực mạnh, đặt ở tinh la đại thiên giới có thể xếp thành đội quân khiến người ta chết mệt, bây giờ lại nằm đó không còn sinh cơ. Nhìn quanh, Đường Kiếp đã cảm nhận được hướng Ngọc Thành tử rời đi, nhưng mới đuổi theo không bao xa đã dừng bước lại. Hắn nhìn quanh, sắc mặt nghiêm nghị. Không gian bình tĩnh này, chẳng biết lúc nào đã tràn ngập sát ý. Từng cọng cây ngọn cỏ, mỗi một tồn tại đều trở thành nhân vật đáng sợ, uy hiếp Đường Kiếp. Trận pháp. Ngọc Thành tử xung kích đỉnh tháp còn không quên bày trận cản trở mình. Nhưng do vội vàng, trận pháp hắn bố trí có uy lực không đáng kể. Nhưng thế giới này còn có thiên đạo. Nó mượn trận pháp Ngọc Thành tử tăng cường uy lực. Nhưng Đường Kiếp chỉ cười khẩy. Chỉ bằng chút thủ đoạn đó vẫn chưa đủ. Tiện tay ra chỉ bắn vào không trung, một chỉ nhìn, như không có gì đáng chú ý lại khiến toàn bộ đất trời phát sinh biến hóa. Áp lực nguy cơ thiên địa chợt giảm, túc sát biến mất không còn tăm tích. Đường Kiếp như gió thổi qua, không để lại một chút vết tích nào đã rời đi. Nhưng sau một khắc, trận pháp mới xuất hiện trước mắt hắn, khiến hắn không thể không dừng bước tiếp tục phá giải. Vậy là rất nhanh, Đường Kiếp không cười nổi. Đúng, Ngọc Thành tử bố trí, thiên đạo ngăn cản không ngăn được hắn, nhưng đã kéo dài tốc độ của hắn, khiến hắn không thể đuổi tới đúng lúc. Chỉ là đối mặt với tình huống như vậy, hắn cũng không biện pháp gì, trừ phi hắn định dùng thân thể ngạnh kháng. Dùng tư thế thương tích toàn thân thậm chí là trọng thương sắp chết tới trước mặt Ngọc Thành tử, bằng không cũng chỉ có thể từng bước phá giải. Một đường đi tới, không biết Đường Kiếp đã phá giải bao nhiêu cấm chỉ, cạm bẫy, trận pháp, rốt cục đi tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3 vẫn là lượng lớn thi thể, hiển nhiên Ngọc Thành tử cung đã xông qua cửa ải này, xem thi thể vẫn chưa có gì tổn thất. Nhưng kẻ canh gác chết đi đã là thực lực địa tiên. Lấy thực lực của bọn họ bây giờ muốn xông qua cửa ải này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vì sao lại nhẹ nhàng như vậy? Trong đầu Đường Kiếp nghĩ tới một khả năng nhỏ. Tâm tư nhanh chóng chuyển động, chân không ngừng đi về phía trước, dọc đường đi thỉnh thoảng có đủ loại sát cơ xuất hiện. Bởi thiên đạo trở ngại, toàn bộ thế giới như đang đối nghịch với Đường Kiếp, cản trở hắn tiến lên. Ngay lúc Đường Kiếp phiền muộn thì linh quang xuất hiện, hắn trùng hợp thế nào né qua một cấm chế, dùng cách cực đơn giản thông qua. Đây là... Đường Kiếp kinh ngạc, sau một khắc linh quang tái hiện, trực tiếp chỉ ra vị trí cạm bẫy. Đường Kiếp không thèm nhìn. Giơ tay điểm ra, cạm bẫy kia bị loại bỏ, Đường Kiếp bước nhanh như gió thổi. Không ngừng có linh quang chỉ dẫn Đường Kiếp, khiến tốc độ phá giải gia tăng lớn. Trong đầu Đường Kiếp lóe qua bóng dáng Thiên Đạo Pháp Luân. Đúng rồi, đây là Tinh La Thiên Đạo đang chỉ dẫn hắn. Đây không phải cuộc chiến của một mình hắn. Hắn nhanh chóng xông qua tầng thứ 3, tiến vào tầng thứ 4. Thủ vệ nơi này đã là chân tiên cấp. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đã biến thành thi thể. Trong chồng thi thể, Đường Kiếp còn phát hiện một bộ thi thể ma đầu. Sau lưng thi thể chúng trưởng, vết thương vẫn còn khí tức hủy diệt mãnh liệt. Là tiên nhân ra tay. Rốt cuộc cũng khai chiến sao? Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Ngọc Thành Tử cùng Cửu Nạn không làm được bạn tốt, lúc trước không đánh chỉ để chờ cơ hội tốt hơn. Đi tới tầng thứ 4 song phương rốt cục trở mặt ra tay đánh nhau. Nhưng xem ra phe Ngọc Thành Tử chiếm ưu thế hơn. Trong không gian có 4 tu giả ngã xuống, toàn bộ là người phe Cửu Nạn cùng Tam Thánh. Trong này cố nhiên có nguyên nhân Ngọc Thành Tử hợp đạo lĩnh vực, còn lại do Thiên Đạo trên Thánh Tháp đang giúp phe Ngọc Thành Tử giải trừ hạn chế, để bọn họ khôi phục thực lực. Nhưng hiển nhiên chuyện khôi phục không có tác dụng với phe Cửu Nạn, kết quả là phe ma đầu chịu thua thiệt. Nhưng họ vẫn đúng lúc thoát đi, trong không khí còn lưu lại không gian đạo của Vương Diêu cùng Cơ Giao Tiên. Đường Kiếp đi dọc theo thi thể, vết tích chiến đấu vẫn còn, ven đường không ngừng phá giải các loại trở ngại. Trong mắt hiện lên cảnh đám người Vương Diêu bị Ngọc Thành Tử truy sát. Hắn thấy thực lực phe Ngọc Thành Tử đã khôi phục nhanh chóng, nhưng cũng không phải một thoáng khôi phục như cũ mà vẫn phải chịu sự áp chế khác. Hẳn là Tinh La Thiên Đạo áp chế. Nhưng nơi này là Thánh Tháp Thiên Đạo thế giới, sở hữu địa lợi, Thánh Tháp Thiên Đạo hiển nhiên dễ dàng phát huy thực lực hơn, vì vậy thực lực đám người Ngọc Thành Tử đã tăng tới mức chân tiên. Bọn họ còn đang tăng lên, tới đây đã tương đương với chân tiên. Đáng chết, tốc độ để thăng quá nhanh, Tinh La Thiên Đạo ngươi đang làm gì? Đường Kiếp chửi thề, trước mắt biến hóa ra vô số cảnh tượng, đám Vương Diêu dùng không gian bỏ chạy, lúc này mới không để Ngọc Thành Tử đuổi theo, xông vào tầng thứ 5. Đúng, bọn họ vẫn xông lên. Cảnh tượng tầng thứ 5 có chút bất đồng, thi thể không tập trung mà phân tán. Cảnh tượng trong mắt Đường Kiếp vẫn là Vương Diêu Cơ Giao Tiên tiếp tục lưu vong. Bọn họ xông vào tầng tháp do Đại La Kim Tiên bảo vệ. Song những kẻ bảo vệ lại không ra tay với bọn họ mà tấn công đám Ngọc Thành Tử. Lúc này, thế lực trong tháp lại bảo vệ cho đám Vương Diêu Cửu Nạn. Tầng thứ 5 triển khai một hồi Kim Tiên đại chiến, dư âm lan đến cả vùng không gian, đâu đâu cũng có chỗ bị phá hủy. Thương vong đột ngột tăng lên, nhưng phần lớn là phe Vương Diêu. Ngọc Thành Tử quá mạnh, đã khôi phục lại thực lực đỉnh phong, hắn triển khai hợp đạo lĩnh vực, trắng trợn sát lục đối thủ. Được Thánh Tháp Thiên Đạo ủng hộ, hắn hầu như chính là vô địch. Một ma đầu cùng tu giả ngã xuống, chết đi, cuối cùng chỉ còn dư lại Vương Diêu, Cửu Nạn, Tam Thánh, Cơ Giao Tiên, Tinh Không Cổ Ma, Quảng Pháp Thiên Thần, Huyễn Ma Nữ cùng tồn tại Kim Tiên trở lên, những người còn lại đều vong. Còn Vương Đình Phật Quốc mới trả giá bằng 2 sinh mệnh chân tiên. Đám Vương Diêu bị ép lui tới tầng thứ 6. Khi Đường Kiếp tiến vào tầng thứ 6, hắn còn thấy khí tức do một tên ma đầu lưu lại. Hắn nhìn thấy Đường Kiếp, trong mắt lộ hy vọng, gian nan nói, cứu, cứu ta. Đường Kiếp đạp một cước vào ngực hắn. Ma đầu kia chết đi. Tiến vào tầng thứ 6. Mới vừa vào tầng thứ 6, liền nhìn thấy phương xa có thải quang phóng lên trời. Đó là hào quang do pháp thuật thần thông va chạm sinh ra. Rốt cục đuổi kịp rồi. Thấy thế Đường Kiếp thở phào một hơi. Thiên không phía xa, Ngọc Thành Tử cùng Tây Thiên Phật Tổ đang cùng Cửu Nạn đại chiến. Ngoại trừ Cửu Nạn Vương Diêu còn có 4 tồn tại. Phân biệt là một cự long dài chừng 10 vạn trượng, riêng đâu rông có một ngọn núi. Trên người có hào quang 5 màu, một là đồng thao khôi lỗi, trên người tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh, khá dày nặng, mỗi một lần xuất kích khá đơn giản xong lại làm Ngọc Thành Tử cảm thấy sợ hãi. Một quan tài lớn, nắp quan tài lộ ra một cái khe nhỏ, thỉnh thoảng có khói đen từ khe hở tuôn ra, và đụng Tây Thiên Phật Tổ không phân cao thấp. Cuối cùng là người ngồi trên một ngọn núi, cũng không ra tay mà chỉ là cúi đầu, không thấy rõ mặt mũi hắn. Nhưng trên người tỏa ra lực lượng cường đại nhất. Bốn cái tồn tại này chính là bảo vệ cuối cùng trong tháp. Vạn Long Chi Tổ, ngươi từng là thủ hạ ta, bây giờ phải đối phó ta sao? Ngọc Thành Tử nói, ánh sáng hợp đạo phóng ra cường hãn, nhưng hợp đạo lĩnh vực khác biệt với đạo của Thánh Tháp, đương nhiên không thể dùng tùy ý như thiên đạo lĩnh vực, vậy tình hình trước mắt chỉ có thể nói là, Thánh Tháp Thiên Đạo đang mở đường cho Ngọc Thành Tử. Vì kỷ nguyên thay đổi, Thánh Tháp Thiên Đạo bắt đầu liều lĩnh. Phương xa cự long ngâm lên trầm thấp, dùng vuốt rồng cùng Phạm Thiên Long Diễm. Nó đã mất đi thần trí, chỉ là một xác chết di động. Tây Thánh Mẫu nói, trong ánh mắt xuất hiện một tia bi ai. Vạn Long Chi Tổ đã từng là một trong Vương Đình Tứ Thánh, khi binh chủ phá Vương Đình liền biến mất không còn tăm tích. Rất nhiều người cho rằng hắn đã chết, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này, thành bộ xác cho thiên đạo điều khiển, ngăn cản tất cả tồn tại nỗ lực tiến vào thượng tầng. Dù là xác chết di động song thực lực không giảm, từ Kim Tiên thăng cấp tới Thánh Tiên, mỗi một lần xuất kích đều mang tới phiền toái lớn. Âm Thi Minh Thần, ngươi sao? ngươi cùng mất đi thần trí trở thành một xác chết di động sao? Ngọc Thành Tử nói. Trong quan tài liền truyền đến một luồng thần hồn với ngữ điệu lạnh lẽo. Tiên đế bệ hạ, và năm không gặp, tất cả đều mạnh khỏe. Nghe thế, Ngọc Thành Tử ngửa đầu cười. Ta còn tưởng một đời minh giới chí tôn cũng bị tẩy não trở thành chó săn thiên đạo, không ngờ vẫn có thể giữ lại ý thức. Ngươi không ở minh giới xưng tôn, chạy đến nơi đây làm gì? Ngươi chính giới tiên đế sao phải từ bỏ tất cả vinh hoa, chuyển thế luân hồi, bây giờ tiến vào nơi đây. Ta đang vượt qua, chứ không phải trở thành chó săn. Ngọc Thành Tử quát chói tai. Chỉ là con đường khác nhau thôi. Âm Thi Minh Thần khẽ thở dài, không nói. Ngọc Thành Tử dùng ánh mắt quét ngang qua khôi lỗi, hừ một tiếng. Toái tinh đạo khôi, vô thượng chí bảo. Khôi lỗi này cũng không phải nhân loại mà dùng một tinh giới nhỏ luyện hóa mà thành, bao hàm hoa văn đại đạo, chính là trung cực đạo khôi, luận thực lực cũng tương đương với một thánh tiên. Vạn Long Chi Tổ, Âm Thi Minh Thần, toái tinh đạo khôi, không tồi không tồi, vậy vị cuối cùng kia là ai? Vì sao không ló mặt để lão phu nhìn xem? Người ngồi trên núi rốt cục ngẩng đầu lên. Khi thấy hình dung, Vương Đình Quần Tiên sắc mặt đột biến. Ngọc Thành Tử và Tây Thánh Mẫu đồng thời bật thốt lên. Là ngươi. Đây là một gương mặt cổ điển không có gì lạ, ngay ngắn chỉnh tề, tai to mặt lớn. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tràn ngập kiên nghị kiên cường. Nhưng mà chính gương mặt bình thản không có gì lạ này đã trở thành ác mộng, trong lòng mỗi kẻ, ở Vương Đình. Lê Cửu Dương. Ngọc Thành Tử nghiến răng nói ra ba chữ này. Tiểu nhân vật từng chẳng đánh lại Cơ Giao Tiên, cuối cùng đã biến thành ác mộng của hắn và toàn bộ Vương Đình. Phá nát giấc mộng chí cao, khiến hắn rơi vào vạn năm luân hồi. Đều do hắn. Trong luân hồi biết Lê Cửu Dương chết rồi, Ngọc Thành Tử từng một lần chắp tay thở dài. Hắn thở dài bản thân không có cơ hội báo thù rửa hận, không có cơ hội lấy lại mọi thứ từ Lê Cửu Dương. Hắn chút hận ý lên Đường Kiếp, bởi vậy sau khi xuất thế mới tìm cơ hội rình giết Đường Kiếp. Không ngờ hắn có thể gặp lại Lê Cửu Dương ở đây. Binh chủ, phương xa Đường Kiếp nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi ngây ngốc. Thân ảnh vĩ đại từng xuất hiện trong binh giám tái hiện, Đường Kiếp chỉ nhìn một chút đã có thể xác định người trước mắt chính là binh chủ. Không phải hắn đã tan xương nát thịt trong lúc công kích thiên đạo Pháp Luân sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ thiên đạo Pháp Luân đã thu thập hài cốt của hắn vào tháp này? Nghĩ tới đây, Đường Kiếp lại nhìn binh chủ, phát hiện gương mặt đó quả nhiên không hề có chút nhân khí nào. Hắn chỉ lạnh lẽo nhìn phương xa, không linh động nhưng cũng không cứng nhắc, xem ra không giống một người sống xong cũng chẳng phải xác chết di động không có thần trí. Ngọc Thành Tử như cung ý thức được điểm ấy, hơi ngớ người, bật thốt lên. Ngươi là người là quỷ. Lê Cửu Dương chỉ liếc mắt nhìn hắn lại cúi đầu trầm mặc, như không có gì có thể đánh động hắn. Ngọc Thành Tử tức giận. Lê Cửu Dương, ngươi lên tiếng đi. Kẻ năm đó từng vung búa với thiên đạo giờ lại lưu lạc làm chó săn cho nó sao? Không cần hô nữa. Hắn không trả lời ngươi đâu. Trong quan tài Âm Thi Minh Thần nói. Hắn đã chết rồi, hắn bây giờ chỉ là một kẻ đã chết, không có ý thức. Sao hắn không giống như người chết? Tây Thánh Mẫu vội hỏi. Bởi vì ý chí của hắn vẫn tồn tại. Ý chí? Ý chí gì? Ngọc Thành Tử ngạc nhiên. Ý chí bảo vệ. Kẻ lên tiếng là Cửu Nạn. Tên yêu tăng đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái thiện ác song hồn tranh chấp. Hai thần hồn hoàn thành dung hợp, ma khí lùi giảm, có chút vị của con người. Bảo vệ. Bảo vệ thiên đạo. Quả thực hoang đường. Ngọc Thành Tử hét lớn. Đường Kiếp cấp tốc bay tới, cao giọng hét lên. Không sai, chính là bảo vệ thiên đạo. Nơi này có mối liên hệ quan trọng với Tinh La Đại Thiên Giới. Ngọc Thành Tử, ở đây không có cơ duyên vượt qua thiên đạo mà là mở ra kỷ nguyên thay đổi. Nếu ngươi tiếp tục đi sẽ mở nó ra, trực tiếp dẫn đến hai thế giới trao đổi. Tinh La Đại Thiên Giới không còn tồn tại nữa mà chỉ có thế giới Thánh Tháp. Theo lời Đường Kiếp, chân tướng hiện ra, tất cả mọi người mới hiểu được chỗ then chốt. Hóa ra là như vậy sao? Ngọc Thành Tử tỉnh ngộ. Sau đó hắn cười lớn. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Ta hiểu rồi, cuối cùng ta đã hiểu, cái gọi là cơ duyên vượt qua thiên đạo là gì? Nó không có lừa ta, đây quả nhiên là cơ duyên vượt qua thiên đạo. Ngươi nói cái gì? Đường Kiếp ngẩn ngơ. Ngươi còn chưa rõ sao? Ngọc Thành Tử đã quát. Đường đường một thiên đạo đại thế giới, ngươi dựa vào cái gì vượt qua? Chỉ khi trưởng thành cùng một thế giới mới có tư cách vượt qua nó. Ngươi nói cái gì? Đường Kiếp ngạc nhiên. Ngọc Thành Tử nói. Ta nói từ khi nơi này bắt đầu hô hoán chúng ta, thế giới này đã mở lòng. Chỉ cần ai tiến vào đỉnh tháp, mở ra kỷ nguyên thay đổi thì sẽ là hạt nhân, bản nguyên thế giới này. Đúng, thiên đạo bản nguyên. Đến lúc đó hắn chính là thiên đạo bản nguyên, tự nhiên vượt trên vạn vật, thành tựu chí cao chân chính. Tất cả mọi người sợ đến ngây ngốc, Vương Diều lớn tiếng nói. Không thể nào. Sao ngươi có thể xác định như vậy? Bởi vì nó đã nói cho ta. đây là một vụ giao dịch, khi chúng ta thả nó, chúng ta sẽ thành tựu bản nguyên, cùng thế giới trưởng thành. Thành tựu cuối cùng của chúng ta là cùng thiên cùng tề, mà đại thiên thế giới cung cho chúng ta nắm giữ trí tuệ chân chính, thành bất diệt thế gian. Kỷ nguyên thay đổi sẽ không còn tồn tại, nó chính là vĩnh hằng thế gian cuối cùng. Vì vậy, nó đúng là âm mưu, nhưng cũng đúng là sự thật. Ngọc Thành Tử lớn tiếng nói, trong mắt toát hồng quang hưng phấn. Nhìn hồng quang, Đường Kiếp đã rõ. Đúng, ý chí thánh tháp đã vào nội tâm Ngọc Thành Tử, cùng đạt thành giao dịch. Mở ra kỷ nguyên thay đổi, thành tựu người cùng thế vĩnh hằng. Đây là một vụ giao dịch. Không chỉ có hắn mà còn có tất cả mọi người bên cạnh hắn. Tây Thánh Mẫu, Chiến Thiên Lang, Hồng Bắc Thương, còn có Phật Tổ, Thánh Phật. Đây là giao dịch của thánh tháp với phe nghịch thiên. Cùng lúc đó, Cửu Nạn âm trầm nói. Vĩnh hằng. Thế gian nào có vĩnh hằng chân chính? Nếu như không có kỷ nguyên thay đổi, thì bất luận thế đạo tan vỡ đều mất đi năng lực thay đổi. Cựu giả không đi, tân giả không đến. Thế đạo nhất định vô vọng. Chỉ có thay đổi dị thế mới có thể bảo đảm bất diệt chân chính. Tam Thánh Lão Tổ cũng nói. Còn nữa, trong đại thiên thế giới còn có vô số sinh mệnh. Lẽ nào vì tư tâm mà bỏ mặc họ sao? Ngọc Thành Tử thâm trầm nói. Vì vĩnh hằng, phù thế muôn dân có đáng là gì? Có lần nào kỷ nguyên thay đổi không phải diệt thế? Chỉ là thời gian sớm hơn, phát sinh trên người mình chư vị liền không thừa nhận nổi sao? Vì sao không nghĩ giờ tử vong, về sau chính là vĩnh hằng? Ngay cả Tây Thiên Phật Tổ cũng nói. Người rồi sẽ chết, chỉ là cái chết bất đồng mà thôi. Đường Kiếp cười lạnh. Phật môn ngụy nhân, đến giờ hiển lộ rồi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẫn là Vương Diêu lên tiếng. Lão tử không để ý vĩnh hằng, nhưng thế gian này xác thực còn có nhiều thứ ta quý trọng, ta không muốn mất đi. Quan trọng nhất chúng ta vốn là kẻ địch, việc kẻ địch muốn làm, lão tử quyết không cho hắn làm được. Cho nên nói, chung quy vẫn cần chiến một trận. Ngọc Thành Tử cười nói. Hai mắt thả ra ánh sáng đỏ như máu. Sát ý của Ngọc Thành Tử hoàn toàn bộc phát, nương theo đó là ánh sáng hợp đạo. Nhìn Ngọc Thành Tử mở hợp đạo lĩnh vực, thiên đạo lĩnh vực của Đường Kiếp cũng triển khai. Hai đại lĩnh vực như hai luồng sóng màu vàng nhanh chóng lan tràn, va đụng nhau. Soạt, chỗ giao giới bùng nổ khí cảnh rực rỡ. Va chạm, kích dương, bộc phát, cơn mưa màu vàng bay xuống. Mỗi một hạt mưa đều mang theo hoa văn đại đạo huyền ảo nhất, hình thành một thế giới hung vi mà phức tạp. Làm người kinh ngạc chính là hai loại lĩnh vực bất đồng mà lại thống nhất. Trong mưa mọi người thậm chí nhìn thấy thời gian biến thiên, vật đổi sao rời, thương hải tăng điền. Ngăn cản hắn. Ngọc Thành Tử dùng ngón tay chỉ Đường Kiếp, đồng thời lao tới trước. Tây Thánh Mẫu, Chiến Thiên Lang, Đăng Cổ Phật một đám đại năng lao tới Đường Kiếp. Bọn họ biết Đường Kiếp là mối uy hiếp lớn nhất với Ngọc Thành Tử. Ngăn cản hắn. Đường Kiếp cũng hô lên. Hắn biết một khi để Ngọc Thành Tử tiến vào tầng thứ 7, mọi thứ sẽ thành vô nghĩa. Vương Diêu, Cửu Nạn, Tam Thánh, Vạn Long Chi Tổ cũng dồn dập quấn lấy Ngọc Thành Tử. Trong cơn mưa ánh sáng màu vàng, hai luồng xung kích sinh ra. Đường Kiếp như lưu tinh va về phía trước. Vương Đình Kim Tiên, Phật Quốc Cổ Phật dồn dập tế ra thủ đoạn mạnh nhất, đan dệt ra một tấm thiên la địa vong lớn. Đường Kiếp va đầu vào trong lưới, dâng trào năng lượng xung kích phồn hoa nhất. Trong huyễn cảnh tươi đẹp, bảo đăng lóng lánh, luân hồi cổ đang chế tạo luân hồi ảo cảnh, mỗi cái đều là giả lập chân thực. Huyễn sinh vạn biến, nhưng không cách nào ngăn cản Đường Kiếp dù chỉ một giây, bị hắn trùng kích rồi phá nát. Tiếp theo là huyết liên chuyển động trong dòng nước xiết, là hư tượng của ác liên Tây Thánh Mẫu, hiện ra uy lực lớn nhất nghịch chuyển nhân quả, mang theo tuyên cổ khí tức từ trên trời giáng xuống, muốn ép Đường Kiếp thành bột mịn. Đó là uy lực từ ý chí vô song của Chiến Thiên Lang. Người này từ nhỏ kế thừa lực lượng của một vị đại năng thái cổ, hòa ý chí vào sơn hà thiên địa khiến thần thông mang uy năng vô song, chỉ động niệm đã thành thiên địa ép đỉnh. Thế nhưng dưới lĩnh vực của Đường Kiếp vẫn bị vỡ diệt. Nhưng mà đáng sợ nhất vẫn là Tây Thiên Phật Tổ, vị Phật môn đại năng ra tay, trước mắt Đường Kiếp liền xuất hiện đầy thánh quang. Đâu đâu cũng có uy năng của Phật uy năng, khắp nơi đều có Phật hiệu, khiến bước chân vô địch của Đường Kiếp trở nên nặng nề, cảm giác đi lại gian nan. Cũng may bên Ngọc Thành Tử cũng bị phe Tinh La Thiên Đạo toàn lực ngăn cản. Dù có hợp đạo lĩnh vực, nhưng đối mặt với Cửu Nạn Tam Thánh Vạn Long Minh Thần và đám đại năng, cũng cảm giác nửa bước khó đi. Đặc biệt là Vạn Long Chi Tổ, Âm Thi Minh Thần, Toái Tinh Đạo Khôi, ai nấy đều là thánh tiên, uy năng không bị suy yếu. Ngược lại ba người Cửu Nạn do thiên đạo không phát huy được thực lực chân chính, ảnh hưởng với Ngọc Thành Tử có hạn. Mặc dù như thế, muốn đột phá cũng không phải chuyện dễ. Nhưng khiến Ngọc Thành Tử lưu ý vẫn là người ngồi bên kia. Hắn vẫn chưa ra tay, chỉ yên tĩnh ngồi, phảng phất như mọi việc thế gian không có quan hệ gì với hắn. Hai đạo sóng trùng kích hoa lệ lan xa như hai chiếc cầu vồng. Những người phụ trách ngăn cản che chắn cầu vồng, tùy ý để cầu vồng, dù va chạm kinh người vẫn kiên quyết không nhượng bộ. Một khắc đó, trong mắt tất cả mọi người phát ra hồng quang. Xung kích, ngăn cản, thề chết không cho. Đã trở thành khái niệm trong lòng mỗi người. Đó là ý chí thiên đạo đang gây ảnh hưởng, tạo ra nội tâm tối ngoan cố nhất. Chiến thiên lang gầm thét lên, lục huyết mâu phun trào sát ý mãnh liệt. Không nhìn thấy sát ý được ngưng tụ ra thực chất, như ngựa như xương như tơ mang theo lực lượng hủy diệt kinh khủng. Tây thánh mẫu vô gian ác liên lần nữa tỏa ra, mặc kệ thiên đạo lĩnh vực cường đại cỡ nào, nàng đều kiên quyết, kiên trì, kiên nghị chiến đấu, quyết không buông tha. Rầm rầm rầm rầm. Trong thiên địa nổ vang chiều lưu, những chiều lưu này mỗi một đạo đều có năng lượng diệt thế, nổ vang trong vũ trụ thể hiện ra uy lực cường đại. Giữa bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện hào quang tinh không vũ trụ, do không gian trồng chất bị lực chiều trùng kích chịu ảnh hưởng, nhưng chỉ một thoáng lại biến mất. Nhưng mà những thứ này không thể ngăn cản hay ảnh hưởng tới đường kiếp. Vầng sáng lĩnh vực tỏa ra, đã hoàn toàn không có cái gọi là hạn chế. Không có thiên kiếp, đường kiếp hoàn toàn để thăng. Bởi vì hắn đang chiến đấu cho thiên đạo, từ phản bội đổi thành thủ vệ giả nên hoàn toàn không bị, không những như vậy còn được tinh la thiên đạo gia trì, uy năng thiên đạo lĩnh vực càng thêm khủng bố. Đường kiếp quát lên. Các ngươi không phải là đối thủ, chặn ở đây chỉ có tử lộ. Đáp lại hắn chính là công kích chiều cường càng thêm kinh khủng. Đường kiếp đấm ra một quyền, ngẩng đầu nhìn thấy Ngọc Thành Tử chém ra một kiếm vào Tam Thánh Lão Tổ. Dưới ánh kiếm khủng bố, Tam Thánh Lão Tổ thê thảm kêu rên bị chảm thành hai đoạn. Dù Lão Tổ tu vi cao thâm, thần thông quảng đại, chịu một hiên viên kiếm vẫn chưa chết xong rõ ràng cũng không chống đỡ được bao lâu. Hắn chỉ biết kiên trì, ngạnh đây, nghênh đón thêm một đòn khủng bố nữa của Ngọc Thành Tử. Nhưng mà Tam Thánh Lão Tổ không hề để ý, hắn chỉ nhìn sang phía đường kiếp. Ánh mắt giao hòa, đường kiếp đột nhiên hiểu rõ. Đúng, hắn chỉ đang trì hoãn Ngọc Thành Tử. Dùng tính mạng của mình. Kẻ duy nhất có thể ngăn cản hắn chính là mình. Lại chém xuống một kiếm. Tam Thánh Lão Tổ tỏa hào quang khủng bố, năng lượng đến từ Thánh Tiên điên cuồng dâng trào, vào thời khắc này tỏa ánh sáng cuối cùng. Đường kiếp biết, một vị Thánh Tiên sắp vẫn lạc. Hắn thở dài, nhẹ giọng nói. Tuyệt tiên kích. Một quyền xuất ra. Một quyền này nhẹ nhàng kích xuất không đáng chú ý, thế nhưng đánh vào không trung lại làm hư không phá nát, bầu trời tách ra, hố đen hiện sinh. Mất đi tạo hóa, mọi công thế dưới một quyền này đều hóa thành hư không. Tiếp theo là bão táp chợt vang lên, đầu tiên là hấp thu năng lượng, tiếp theo là mãnh liệt bạo phát, làn sóng khủng bố bao phủ bát phương, cuốn tất cả vào, chế tạo ra sát chiêu tuyệt diệt khủng bố. Dù là tiên, dưới một quyền này cũng phải tan xương nát thịt. Tây thánh mẫu a một tiếng, ác liên bị phá nát, vô lực xoay chuyển nhân quả, chiến thiên lang sát ý lùi tán, đạo văn trên lục huyết mâu bị đánh vào trong, sát lục đạo ý không dám tiếp tục hiện ra. Mấy vị cổ Phật đồng thời bay lên, trên người dập dờn kim quang lưu ly. Chỉ một quyền đã làm quần tiên vây công hắn dồn dập trọng thương. Đây là tuyệt tiên kích đến từ chiến hoàng đồ lục, song không phải tuyệt tiên kích bình thường, mà đã dung hợp hố đen diệt thêm nắm giữ lực công kích mạnh mẽ, và khả năng xoắn giết thần hồn, không cho đối thủ cơ hội phục sinh, do đó hình thành một kích tuyệt địa tuyệt tiên tuyệt ma tuyệt diệt vạn vật. Mang theo uy lực như thế, trước đây chỉ một đòn cũng đủ làm đường kiếp thoát lực, thế nhưng trong thế giới này, dưới thiên đạo lĩnh vực thì có thể tùy ý kích xuất từng quyền, thiên địa vỡ diệt, bầu trời phá nát, tận thế sụp đổ. Những chân tiên cấp tiên tướng là kẻ đầu tiên không chịu nổi hắn oanh kích, dồn dập bạo liệt, hóa thành bột mịn tiêu vong. Tiếp theo chính là những đại la kim tiên. Dù có thiên đạo ủng hộ giúp khôi phục thực lực, thế nhưng dưới thiên đạo lĩnh vực thì tuyệt tiên diệt thế quyền vẫn khủng bố tới làm người tuyệt vọng. Đường kiếp nổ ra quyền thứ ba, tiếp theo là quyền thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thậm chí càng thêm nhiều quyền. Bản thân đường kiếp, cũng không biết là bản thân đã nổ ra bao nhiêu tuyệt tiên diệt thế quyền. Hắn đánh từng quyền, thỏa thích phóng thích lực lượng của mình, phát tiết tất cả. Không có hậu quả, không cần kiêng kỵ, chém giết, xung kích, tiêu vong. Đường kiếp giống lớn. Trong tiếng gầm, Hồng Bắc Thương nổ ầm, trở thành kim tiên đầu tiên chết đi. Tiếp theo là Hồng Vũ Thiên Thần. Đường kiếp dùng tuyệt tiên thánh quyền như chuông lớn nổ vang trong cơ thể hắn. Cuối cùng Hồng Vũ Thiên Thần bắt đầu bạo liệt. Khi hắn nổ tung thì toàn bộ không gian cũng theo đó buồn bã. Ánh sáng lóng lánh khắp tinh không, lại một lần nữa tiêu vong. Giết! Đường kiếp vẫn không lưu tình, tuyệt tiên diệt thế tiếp tục vang vọng trong trời đất. Tiếng thê thảm vang lên, nhưng không phải bên đường kiếp. Ngẩng đầu nhìn lại là tiếng hét của vô sinh lão tổ. Lưu ly tường bị Ngọc Thành Tử dùng một kiếm chém phá, bản thân cũng bị chém thành hai đoạn, dưới diệt thần táng tiên chết tại chỗ. Sau một khắc, đường kiếp nổ ra một quyền, lần này tuyệt tiên kích đánh về phía vô lượng cổ Phật. Thân thể cổ Phật đột nhiên bùng nổ hào quang chặn lại một quyền này. Khi quyền thế tiêu trừ, vị vô lượng cổ Phật chậm rãi ngồi xuống, không động đậy. Nhìn kỹ đúng là đã chết. Đỡ một quyền này đã tiêu hao hết năng lượng sinh mạng của cổ Phật. Thánh quyền, thần ý vô song, quét ngang lục hợp, tiếp tục đánh tới mục tiêu kế tiếp. Đồng thời một bên khác, lão tổ thiên thần cung, quảng pháp thiên thần cũng thành mục tiêu công kích của Ngọc Thành Tử. Dưới hiên viên kiếm, thần hồn toái nát, một đòn phải chết. Đây là một hồi giết chóc. Ngọc Thành Tử giết chóc, Đường Kiếp giết chóc, ai giết càng nhanh càng có thể tới mục tiêu của mình trước. Ngọc Thành Tử muốn đi vào tầng thứ 7, Đường Kiếp thì muốn ngăn cản hắn, mà những người trước mắt chính là chướng ngại vật của họ, chỉ có giết sạch mới thoải mái đi tới mục tiêu của mình. Vì vậy Ngọc Thành Tử tàn sát, Đường Kiếp cung tàn sát, tầng 6 thiên đạo tháp đầy máu tanh. Từng người ngã xuống, bọn họ đều là tiên nhân bất tử, từng tồn tại mấy vạn năm, thủ đoạn trên trời dưới đất không gì không làm được, ở nhân gian giới trí cao vô thượng. Mà hiện tại, một đám đại tiên, đại năng, chí tôn như súc vật bị tàn sát, vẫn lạc. Trong thế giới của chính mình, một kẻ chết cũng khiến thế giới sinh ra chấn động kịch liệt, nhưng ở đây lại thành vô giá trị, từng kẻ từ không trung rơi xuống. Toàn bộ thế giới biến sắc. Nhưng mà những kẻ tham dự sát lục không vì thế mà mềm lòng. Tuyệt tiên diệt thế quyền nổ vang, diệt thần táng tiên óng ánh. Một hồi đại tàn sát điên cuồng triển khai, người tham không một ai sợ hãi, toàn bộ đều điên cuồng tiến hành. Hiên viên kiếm lần nữa đẫm máu, lần này là Vạn Long Chi Tổ. Do không bị thế giới áp chế, Vạn Long Chi Tổ là thánh tiên chân chính. Lão Long ở trên bầu trời gầm thét, vuốt rồng thậm chí có thể sánh với hiên viên kiếm, thân rồng còn cứng rắn hơn vân mẫu tinh kim, đã chết từ lâu không có linh hồn nên cung không sợ hiên viên kiếm hay diệt thần táng. Nhưng Ngọc Thành Tử cũng không phải chỉ có hiên viên kiếm cùng diệt thần táng, thủ đoạn của hắn quá nhiều, tiên pháp cũng có, đạo pháp càng sâu. Tế hiên viên kiếm, Ngọc Thành Tử lên tiếng. Thiên ngân, kiếm bộc, vô hạn ánh kiếm chém ra. Sát lục chi đạo cũng là vô địch chi đạo, đối mặt tất cả sinh mệnh đều chảm sát, không thể ngăn cản. Bất kỳ phòng ngự nào trước sát lục đạo đều vô nghĩa, nói đơn giản là không nhìn phòng ngự, nắm giữ lực lượng cao nhất của đạo. Vậy là giữa trời mưa kiếm chút xuống người Vạn Long Chi Tổ. Lão Long có thân rồng như vân mẫu tinh kim bắt đầu phá nát. Nhưng hắn không kêu rên mà vung vẩy vuốt rồng. Hắn đã chết vài năm trước, bây giờ chỉ là một bộ tử thi, đương nhiên sẽ không để tâm bất kỳ thương tổn nào. Thế nhưng nương theo thân thể phá nát, sức mạnh của hắn đang nhanh chóng tiêu giảm. Mưa kiếm như thủy triều, khắp nơi nháo nhào như cỏ lướt theo ngọn gió. Lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, Đường Kiếp thấp giọng nói. Đó là đạo pháp của ta. Quyền xuất ra. Mưa mau đầy trời. Sát lục. Một hồi sát lục điên cuồng đẫm máu, tất cả mọi người như phát điên xông lên, ngăn cản đối phương. Hiên viên kiếm gột rửa ánh kiếm, quang hàn khắp nơi, tuyệt tiên quyền phong lanh leo, uy thế thiên hạ. Tầng 6 thiên đạo tháp trồng chất vô số không gian ngấm, vào ánh kiếm cùng quyền phong khủng bố. Nếu trải rộng ra, có lẽ sẽ nhìn thấy cả vùng tinh không bị quyền kiếm nhồi nhét. Đó là sự mênh mông khổng lồ người thường không thể tưởng tượng, từ phương diện khác mà nói. Sự uy nghi vượt qua không gian, siêu thoát vũ trụ, xác thực đã vượt lên trên. Nhưng Đường Kiếp cùng Ngọc Thành Tử hiện giờ không hứng thú xác nhận điểm ấy. Bọn họ điên cuồng sát lục, liều mạng xung kích. Hồng Vũ Thiên Thần chết rồi, Minh Hồng Thượng Nhân chết rồi, Vãng Sinh Cổ Phật chết rồi, Tinh Không Cổ Ma chết rồi, Quảng Pháp Thiên Thần chết rồi, Ô Ám Thiên chết rồi, Huyễn Ma Nữ chết rồi. Những tồn tại khiến nhân gian giới run sợ, có thể dung chuyển trời đất nắm giữ tinh nguyệt lần lượt vẫn lạc, chết đi. Bất kể khi sống mạnh mẽ đến đâu, vào lúc tử vong mọi huy hoàng không còn tồn tại. Ngọc Thành Tử cùng Đường Kiếp đều muốn nhanh chóng giết hết đối thủ ngăn cản bản thân, thế nhưng luận tốc độ thì bên Ngọc Thành Tử chiếm thượng phong hơn một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, cản trở Đường Kiếp là đám kim tiên thánh tiên đã khôi phục thực lực, mà cản trở Ngọc Thành Tử là mấy thủ vệ có thể phát huy thực lực chân chính. Vạn Long Chi Tổ chết rồi, còn toái tinh đạo khôi cùng âm thi minh thần càng khó chống lại hắn. Đặc biệt là hiên viên kiếm tối khắc thần hồn, trực tiếp uy hiếp minh thần. Ngay đó không lâu đã làm hắn trọng thương một lần. Đối thủ càng ngày càng ít, nhưng sát cơ ngày càng mạnh mẽ. Một diệt thần táng tiên kiếm chém ra, lần này bổ về phía Sư Đà Đại Tôn. Sư Đà Đại Tôn, dù là tồn tại Đại La Kim tiên cấp song bị thiên đạo áp chế tu vi, hắn có chết hay không không ảnh hưởng nhiều tới Ngọc Thành Tử, giết hắn chỉ vì không muốn buông tha bất cứ kẻ nào. Sư Đà Đại Tôn đối mặt chiêu kiếm này căn bản không có năng lực chống cự, nhưng không hề sợ hãi, trái lại gầm lên cuồng bạo như một con sư vương chân chính. Mắt thấy ánh kiếm sắp tới thân, đột nhiên tốc độ hiên viên kiếm chậm lại. Không có lý do gì chậm lại, xác thực mà nói, là toàn bộ không gian chậm lại. Sau đó Sư Đà Đại Tôn đột nhiên biến mất, lúc tái xuất hiện đã ở một đầu không gian khác, hiên viên kiếm chém phá vào khoảng không. Vương Diêu, Ngọc Thành Tử cắn răng chửi thầm. Ngoại trừ bốn tên thánh tiên thủ vệ, Vương Diêu là kẻ tạo nhiều phiền phức nhất. Thời không chi đạo không bị ảnh hưởng, bởi vậy đã nhiều lần ra tay cứu người. Nhưng Ngọc Thành Tử cũng biết Vương Diêu khó mà duy trì nhiều lần vận dụng đạo pháp như vậy. ngay khi cứu sư Đà Đại Tôn đã thể hiện sự suy yếu. Đó là sự suy yếu đến từ thần hồn, song không giấu được Ngọc Thành Tử. Hắn cười gần một tiếng, hiên viên kiếm chém về phía Vương Diêu. Vương Diêu lui nhanh, thời không chi đạo vận đến đỉnh phong, nhưng thời khắc này vì chảm sát hắn, Ngọc Thành Tử tình nguyện suy yếu hợp đạo lĩnh vực, lấy thời không đạo pháp ra đánh Vương Diêu. Vương Diêu xúc địa thành thốn chớp mắt van dăm, khoảng cách với Ngọc Thành Tử không đổi, chỉ là thời gian biến chậm, vậy là hiên viên kiếm cũng thuận theo biến chậm, nhưng vẫn kiên định chém về phía Vương Diêu. Thấy thế, Vương Diêu đầy tuyệt vọng. Chỉ cần Ngọc Thành Tử quyết định muốn giết hắn thì có thời không chi đạo, cũng không thể thoát đi. Đúng lúc này, thanh âm Đường Kiếp truyền vào trong tai. Cầm kiếm. Một luồng lực lượng thấm nhập vào lòng Vương Diêu, tìm tòi hư không phía trước. Vương Diêu bắt được một vật, kéo ra trường kiếm lấp lánh từ hư không. Đế nhận. Vừa vặn hiên viên kiếm kề cận, Vương Diêu xoay ngang hiên viên kiếm chặn trước người. Ánh kiếm khiến tất cả xung quanh hóa thành bột mịn. Vương Diêu ngã bay ra, lấy thân thể yêu ma cường hãn vẫn bị ánh kiếm cắt chém thương tích khắp người, nhưng hắn vẫn sống. Đế nhận toàn thân lưu quang, hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại hiên viên kiếm xuất hiện một lỗ hổng nhỏ. Dù sau một khắc lỗ hổng tự động bù đắp, khôi phục như thường, nhưng Ngọc Thành Tử biết so về độ sắc bén, hiên viên kiếm vẫn kém đế nhận một bậc. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, từ trong kẽ răng phun ra ba chữ. Lê Cửu Dương. Người đánh không lại, cả bảo bối cung kém đối phương, hắn sao có thể cam lòng. Đúng lúc này, binh chủ đột nhiên cử động. Hắn nhìn Vương Diêu, đột nhiên đưa tay. Vương Diêu thậm chí không kịp phản ứng đã thấy đế nhận vào tay binh chủ Lê Cửu Dương. Đế nhận phát ra âm thanh hoan hỉ, đó là do đế nhận tìm lại được chủ nhân, đại đạo kết hợp mà ra. Mắt binh chủ Lê Cửu Dương rốt cục đã có một tia thần thái. Hắn nhìn Ngọc Thành Tử, nhìn hiên viên kiếm. Không ổn. Ngọc Thành Tử thầm kêu một tiếng. Hắn lui nhanh. Cùng lúc đó, Lê Cửu Dương chém ra một kiếm trực tiếp hóa kiếm thành búa. Ánh kiếm vặn vẹo hóa thành ánh búa, khí thế biến hóa trong nháy mắt. Từ liên miên kiếm thế đến một búa khai thiên, chuyển đổi đầy tự nhiên, vào thời khắc ấy nắm giữ kiếm khí bằng bạc lại có oai vô địch của búa. Đối mặt một kích này, Ngọc Thành Tử không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Hí! Hắn hú lên, hợp đạo lĩnh vực toa sang. Thập nhị đại đạo xoay chuyển ra năng lượng kinh khủng, dùng tư thế mạnh mẽ đón lấy đế nhận. Lại một cú va chạm kinh thiên động địa. Ngọc Thành Tử cùng Lê Cửu Dương đồng thời tách ra, thân thể Ngọc Thành Tử không ngừng tan hợp, chuyển đổi giữa sống và chết. Liên tục chuyển đổi 18 lần, chuyện này ý nghĩa một chiến phủ công kích, trong nháy mắt đã phá hủy 18 lần sinh mệnh. Thế nhưng dưới hợp đạo lĩnh vực không thể hình thành sát lục chân chính. Thân thể Lê Cửu Dương cũng bị cắt rời thành những vết thương, mỗi một vết thương đều mang theo hào quang, toàn thân là đạo văn lưu chuyển. Đại đạo chi thê. Hai tồn tại hàng đầu đều thể hiện ra thực lực khủng bố của bản thân, bất luận tiến công hay phòng ngự. So với bọn họ, những người khác trở nên nhỏ bé. Thậm chí riêng dư âm xung kích đã khiến những người còn lại dồn dập trọng thương. Sư Đà Đại Tôn, vị đại ma được Vương Diêu cứu kia, còn chưa kịp hưởng thụ một thoáng giữ lại sinh mệnh đã bị dư ba giết chết. Cửu nạn cũng trọng thương, ngay cả Toái Tinh Đạo Khôi cùng Âm Thi Minh Thần đều thụ thương không nhỏ, chỉ có Vương Diêu cùng Cơ Giao Tiên dùng không gian chi đạo kịp thời trốn đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thế nhưng Cơ Giao Tiên còn chưa kịp vui mừng đã thấy Ngọc Thành Tử lắc mình đến bên cạnh nàng. Hắn không công kích Cơ Giao Tiên, chỉ đứng bên vung kiếm, đón đỡ phía sau. Phía sau là Lê Cửu Dương vung búa đánh xuống. Đây là chiến phủ từng một đòn đánh nát vạn giới vương đình, không ai có thể ngăn cản, uy thế vô song. Lại là một cú va chạm khủng bố. Không, Cơ Giao Tiên rít gào bay lên. Khi dư âm tới gần, nàng lần nữa thi triển không gian chi đạo nỗ lực thoát đi, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, không gian chi đạo càng thêm chậm. Nhưng chỉ cần một giây lỡ nhịp, sóng trùng kích đã nhấn chìm cả Cơ Giao Tiên. Sát lục, đối đầu. Ngọc Thành Tử cùng Lê Cửu Dương vào đúng lúc này, tạo ra luồng lan lưu đáng sợ nhất thiên hạ, thậm chí chỉ cần dùng dư âm đã giết chết những mục tiêu còn lại. Cùng lúc đó Đường Kiếp Cung đang liều mạng chiến đấu. Sát lục. Lê Cửu Dương đã là phòng tuyến cuối cùng, nhưng hắn biết Lê Cửu Dương không phải đối thủ của Ngọc Thành Tử. Bởi vì hắn không sống. Hắn đã chết rồi. Chết từ hơn một vạn năm trước. Hắn bây giờ chỉ là xác chết di động, thậm chí vào lúc hắn ra tay Đường Kiếp liền cảm nhận được khí tức của Lê Cửu Dương đang không ngừng suy nhược. Có thể không bao lâu nữa, hắn sẽ thành cho rồi biến mất. Hắn tồn tại ở đây chỉ vì thời khắc bảo vệ. Hắn đang tranh thủ thời gian cho Đường Kiếp. Trong mắt tỏa tinh quang. Cuộc chiến hôm nay, không chết không thôi. Thiên đạo lĩnh vực lại tỏa ra, diệt thế quyền xuất ra. Một đóa vô gian ác liên bay lên, chưa phóng ra hoàn toàn đã bị đánh rơi, hủy diệt. Tây Thánh Mẫu run lên. Đỉnh đầu huyễn sinh hoa sen, rễ cây thẳng vào hư không vô tận, cuồn cuộn không ngừng hấp thu lực lượng. đây là thần hồn của Thánh Mẫu, nàng vốn là hoa sen thành tinh, vào đúng lúc này hiển lộ nguyên hình. Diệt thế chi quyền cuồn cuộn đến, rễ cây gãy vơ, khô héo. Tây Thánh Mẫu, vẫn. Đường Kiếp lại ra tay, lần này đánh tới Tây Thiên Phật Tổ. Phật hiệu cao minh, Phật thủ tỏa sáng sau một vòng kim quang, thịnh phóng ánh sáng che chở. Đó là ánh sáng Phật Tổ bảo vệ, đầy thần thánh, hung vi, mang ý nghĩa chống đỡ tất cả. Diệt thế quyền liều mạng đảo đi, từng tầng hư không nổ tung, từng hố đen hình thành, xoay chuyển, khuấy động, cuối cùng hình thành chiến ý có thể giết cả thần Phật, tràn vào vòng kim quang bảo vệ Tây Thiên Phật Tổ. Thời gian vào đúng lúc này ngưng trệ. Một lát sau, răng rắc, tiếng phá vỡ vang lên. Kim quang của Phật Tổ xuất hiện một vết nứt. Tiếp theo có càng nhiều vết nứt, xoạt xoạt xoạt xoạt xuất hiện, cuối cùng là kim quang dày đặc. Người sau chỉ nhìn thấy kim quang như lưu ly bay lên, xuất ra màu sắc lóng lánh. Phật Tổ than nhẹ Phật hiệu, kim quang đầy mình. Hắn đi tới mấy bước, sau đó ngồi xuống, giữa bầu trời là phạn âm réo vang, có thiên hoa loạn trụy. Phật Tổ cúi đầu không còn động tác. Tạo hóa. Quần thể Phật bi thương, đồng thời thấp giọng niệm. Phật Tổ, khứ điệu. Ngay cả cửu nạn yêu tăng phương xa cũng giật mi, trên mặt xuất hiện một tia mê man, như nhận ra điều gì. Đó là ý nghĩ cuối cùng của hắn. Ngọc Thành Tử và Lê Cửu Dương gào thét lao tới nhau, nhấc lên gợn sóng. Chiến trường kịch liệt, khí chiều tràn ngập che bầu trời, bao phủ tất cả. Chiến đấu đến đây, đã chẳng còn mấy ai có thể đứng thẳng. Đường Kiếp bị mấy chướng ngại vật cuối cùng ngăn cản. Bên Ngọc Thành Tử, Toái Tinh Chiến Khôi phá nát, Âm Thi Minh Thần Tử chiến, chỉ còn dư lại Lê Cửu Dương cùng Vương Diêu còn sống sót. Thế nhưng lực lượng của Lê Cửu Dương đang nhanh chóng suy giảm. Hắn đã chết từ lâu, lực lượng đến từ tích trữ không tự sinh ra. Mỗi một lần vung kích đều đang tự tiêu hao sức mạnh của mình, thế nên càng đánh càng yếu. Hiển nhiên Ngọc Thành Tử cũng nhận ra điểm ấy. Nhưng hắn không hưng phấn, trái lại thở dài. Nguyên lai ngươi chỉ là cái bóng, căn bản không thật trở về. Thất vọng vô cùng. Đúng, Ngọc Thành Tử rất thất vọng. Một vạn năm trước, Ngọc Thành Tử thất bại, trong lòng có tâm ma. Tuy rằng hắn luôn nỗ lực phản bác, nhưng thật tâm vẫn hy vọng cùng binh chủ tái chiến. Đặc biệt sau khi nắm giữ hợp đạo lĩnh vực, hắn càng hy vọng có thể thông qua chiến thắng binh chủ rửa hết sỉ nhục, dù cho sỉ nhục thế nhân không hề hay biết. Song đối với kẻ kiêu căng tự mãn như hắn mà nói đó, vẫn là cái gai trong lòng không cách nào nhổ đi. Chỉ có tư tay đánh bại binh chủ mới nhổ được cái gai này xuống. Đáng tiếc, binh chủ trước mắt không phải binh chủ đã đánh bại mình. Vừa nghĩ đến điều này, Ngọc Thành Tử quay đầu nhìn Đường Kiếp. Cũng được, không cách nào đánh bại ngươi thì chỉ có thể đánh bại hắn. Hắn bây giờ có thực lực không kém ngươi năm đó, có thể thay ngươi chiến một trận. Hắn nói, Hiên Viên kiếm lần nữa vung ra. Ánh kiếm xuyên qua phủ ảnh quang sơn, đánh vào ngực binh chủ. Lê Cửu Dương ngưng trệ. Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình. Sau một khắc, từng mang dạn nứt hiện ra bày kín toàn thân. Binh chủ. Đường Kiếp gọi. Lê Cửu Dương lung lay, tay ném đế nhận đi. Chiến phủ hóa kiếm bay tới Đường Kiếp, thân thể Lê Cửu Dương ầm ầm phá nát, hóa thành một vùng cho bụi mục nát. Hắn đã chết từ lâu, nhưng tới giờ khắc này mới được an bình. Tâm Đường Kiếp đau xót, lại nhìn Ngọc Thành Tử. Lúc này đã không ai ngăn cản hắn, nhưng hắn không đi. Chỉ ở đó lẳng lặng chờ Đường Kiếp. Đường Kiếp duỗi tay tóm lấy đế nhận, luân hồi cổ Phật cuối cùng đã bị hắn đưa đến vãng sinh luân hồi. Sau đó hắn bước nhanh tới Ngọc Thành Tử, tốc độ không nhanh, nhưng tràn ngập lực lượng. Rốt cục chết hết rồi sao? Ngọc Thành Tử hơi mỉm cười nói. Như vậy mới đúng, chiến trường cuối cùng vốn không cần quá nhiều người tham dự. Nhưng còn có một con sâu nhỏ cần dọn dẹp một chút. Liền thấy Ngọc Thành Tử nhấc tay, Hiên Viên kiếm đã đâm vào thể nội Vương Diêu. Vương Diêu che ngực, nhìn Đường Kiếp chạy tới mình, gian nan nói. Phụ thân, không phải hắn không muốn đi, nhưng Ngọc Thành Tử trước mặt, hắn muốn động đậy cũng không được. Dưới chiêu kiếm này, Vương Diêu cảm giác mình như vỡ ra. Đó là vết chém đến từ thần hồn hắn vỡ vụn xong chưa chết, chỉ có một điểm thần thức cảm nhận sự thống khổ vô biên. Ngọc Thành Tử vung tay lên, Vương Diêu bay về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp bắt lấy. Bảo Nhi. Vương Diêu cầm tay Đường Kiếp. Phụ thân. Xin. Lỗi. Hắn gian nan nói, Đường Kiếp biết hắn muốn nói gì, cầm lấy tay hắn. Ngươi không cần nói xin lỗi, ta không trách ngươi. Ngươi có nỗi khổ của ngươi, ta đều biết. Vương Diêu nở nụ cười. Sau đó tay của hắn dần buông, chết đi. Tâm Đường Kiếp run lên, cầm tay Vương Diêu không buông. Trán Vương Diêu có một điểm thần quang chậm rãi bay lên. Đó là lực lượng thần hồn cuối cùng của Vương Diêu, nhưng hoàn toàn không đủ cho hắn sống lại. Kim quang trong tay Đường Kiếp lóe lên. Thần quang nhập vào tay hắn, biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế, Ngọc Thành Tử bắt đầu cười hắc hắc. Ngươi quả nhiên như ta dự liệu, Đường Kiếp. Chút thần hồn không đủ cho hắn phục sinh, nhưng đủ cho hắn chuyển thế, như dựa vào thâu thiên hoán nhật, tương lai vẫn có thể trở về. Nhưng ngươi không thật sự cho rằng, ta không thể dùng một kiếm giết chết một đối thủ thực lực giảm mạnh chứ? Ta biết. Đường Kiếp trầm giọng nói. Thần hồn thoát ly tiên khu, mỗi thời mỗi khắc đều bị ngoại giới ăn mòn, vì vậy không thể ly thể lâu dài. Ta muốn hắn chuyển thế, lại không thể chân chính nhét vào trong cơ thể ta, tiếp xúc hơi thở của ta, vì vậy cũng chỉ có thể dùng lực lượng lĩnh vực bảo vệ hắn. Đây mới là nguyên nhân khiến ngươi không thi triển thủ đoạn tuyệt diệt với hắn. Ngươi mượn hắn làm suy yếu ta. Ngọc Thành Tử ngửa mặt lên trời cười lớn. Thông minh, nhưng đáng tiếc biết cũng đâu thể làm gì được ta. Đại chiến đến giờ, thiên đạo lĩnh vực đã tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại còn bao nhiêu lực lượng? Tuy rằng tại thế giới này, thiên đạo lĩnh vực cùng hợp đạo lĩnh vực đều được thiên đạo gia trì, có thể duy trì trong thời gian dài nhưng không có nghĩ họ thật sự sử dụng vĩnh viễn. Chỉ có điều trước đây bọn họ chịu thiên đạo ghét bỏ, không đạt đến cực hạn đã bị ép phải đình chỉ. Hiện tại không bị thiên đạo ghét bỏ có thể tùy ý phát huy, mới có thể chân chính cảm nhận được gánh nặng khi toàn lực vận chuyển. Vào giờ phút này, dù là Đường Kiếp hay Ngọc Thành Tử đều cảm thấy mệt mỏi. Đó là sự mệt mỏi xuất phát từ sâu trong nội tâm, là cảm giác mà từ khi bọn họ thành tựu tiên vị tới nay không hề cảm nhận được. Lúc này, hai người họ như phàm nhân, kéo lê thân thể nặng nề. Nhưng họ vẫn là tiên, vẫn bảo lưu phong thái của tiên, nếu nhìn về ngoài đúng là không ra. Chính vì thế, Ngọc Thành Tử đâm ra một kiếm này đã cho Đường Kiếp hy vọng, đồng thời cũng cho hắn gánh nặng. Thời khắc này nhìn Đường Kiếp, Ngọc Thành Tử cười nói. Bị liên lụy như thế, ta xem ngươi còn đấu với ta thế nào? Ở trong mắt hắn, không có gì là không công bằng. Cái gọi là chiến đấu vốn phải tận tâm tận lực làm suy yếu đối thủ, tăng cường bản thân. Hắn coi Đường Kiếp là đối thủ nên phải toàn lực ứng phó, sử dụng hết thủ đoạn. Nói xong, Hiên Viên kiếm lại lần nữa chém ra. Ánh kiếm như ngân hà đổi chiều, mãnh liệt mà đầy khí phách khai thiên địa, xé trời cao, ở thế giới bên ngoài đủ khiến vô số người ngước nhìn, sinh ra thiên cổ truyền kỳ. Nhưng hiện tại trong kiếm sơn huyễn ảnh lại bé nhỏ tới không đáng kể. Nếu như nơi này không phải không gian trồng chất, riêng uy thế của một kiếm này cũng đủ khiến hư không phá nát, thiên địa tuyệt diệt. Nhưng phản kích đến từ Đường Kiếp không hề kém Ngọc Thành Tử. Đế nhận hóa thành chiến đao, đòn kiếm Ngọc Thành Tử chém tới. Không như kiếm phiền phức, đao thế cực đơn giản, trực tiếp, mãnh liệt. Đường Kiếp ban đầu dùng đao, lý giải về đao cung sâu sắc nhất. Rất nhiều năm trước, đao của hắn từ phức tạp hóa thành đơn giản, nạp thiên địa vào trong một đao. Bây giờ đao càng thêm đơn giản ngưng lệ. Mọi phiền phức lặng lẽ không còn hình bóng, chỉ có một đao này dũng cảm tiến tới, phá tan tầng tầng kiếm sơn. Va chạm lần nữa phát sinh. Ánh sáng cầu vồng soi sáng thiên địa, chỉ là lần này không có ai cảm thụ được uy năng hủy thiên diệt địa kinh khủng kia. Hai người ở vùng không gian này ầm ầm triển khai đại chiến, từ thiên không đến lòng đất, lại từ dưới nền đất đánh trở lại thiên không. Thỏa thích tàn phá, dùng lực lượng khủng bố nhất của mình phá hoại thế giới. Nói hai người cung dương hết đà lại đánh thế giới đổ nát, nào có nửa điểm lực bất tòng tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà trong nội tâm, Đường Kiếp cùng Ngọc Thành Tử đều cảm thấy mệt mỏi. Đó là sự mệt mỏi đến từ thần hồn khi không thể tải nổi gánh nặng. Thế nhưng bọn họ không thể dừng, vì đến một bước này ai cũng không còn quyền ngừng tay. Thần hồn mệt mỏi ý nghĩa bọn họ đã ép khô bản thân. Vào giờ phút này, đừng nói là Hiên Viên kiếm hay Đế nhận là bảo vật có thể chảm diệt thần hồn, diệt thần táng tiên kiếm hay Tuyệt tiên diệt thế quyền có thể làm vỡ vụn tiên hồn, chỉ cần một tiên nhân phổ thông, một thủ đoạn phổ thông cũng có thể giết chết họ. Thế nên họ không dám lười biếng, thậm chí không dám chậm trễ nửa phần. Chiến đấu đến giờ phút này, hầu như có thể nói ai trúng chiêu trước thì chết trước. Thiên đạo lĩnh vực, sức mạnh hợp đạo của lĩnh vực bị thôi thúc đến mức tận cùng, ánh kiếm cùng ánh đao cung đan dệt thành hào quang rực rỡ nhất trong thiên địa. Hai người cắn răng liều chết, ai không chịu được trước thì chết trước. Ngay vào lúc mấu chốt này, Ngọc Thành Tử thấy thân thể Đường Kiếp đột nhiên lung lay. Đó là biểu hiện Đường Kiếp đèn đã cạn dầu. Bị Bạch Hổ Vương Diêu liên lụy, hắn quả nhiên không chịu nổi trước mình, Ngọc Thành Tử vui vẻ. Hắn biết đây không phải Đường Kiếp trá hình vì bản thân hắn cung là cung dương hết đà, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt dây, tới bước này mọi tâm cơ thủ đoạn đều không còn ý nghĩa. Thân hình Ngọc Thành Tử loáng lên, tập trung tất cả sức mạnh chém Hiên Viên kiếm ra. Đường Kiếp bay lên, trên người bùng ra suối máu. Chỉ là một kiếm, nhưng lưu lại trên người hắn ngàn vạn đạo vết thương kinh khủng. Hắn là thể tu nên kháng trụ chiêu kiếm này mới không bị tan xương nát thịt. Thế nhưng dù có thân thể chống đỡ, thương tổn thần hồn không cách nào chống lại. Đường Kiếp đã tiêu hao tới cực hạn, sau khi trúng chiêu kiếm này, lực lượng của Hiên Viên kiếm thẩm thấu thân thể của hắn, phá hủy thần hồn của hắn. Thân thể Đường Kiếp bất động, sau đầu huyễn sinh một bóng ảo điên cuồng vạn vẹo, thống khổ kêu rên. Đó là thần hồn dãy dụa trước tử vong. Dần dần, thần hồn dãy dụa yếu đi, từng điểm hóa thành tro tàn, tiêu tan tại thiên không. thân thể Đường Kiếp ngã xuống. Đường Kiếp bại vong. Nhìn Đường Kiếp chết đi, Ngọc Thành Tử thở dài một hơi. Đường Kiếp đã ngã xuống, đối thủ phiền toái nhất đã chết rồi, từ đây không còn ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Mà hắn cũng đã đánh bại Đồ Đệ binh chủ, hoàn thành tâm nguyện. Hiện tại chỉ còn mục tiêu cuối cùng. Hắn thu hồi đế nhận, lê bước chân nặng nề tới lối vào tầng thứ 7. Vào giờ phút này, Ngọc Thành Tử đã mệt tới không muốn phi hành. Đi mấy bước, Ngọc Thành Tử đột nhiên nhớ ra gì, hắn quay đầu nhìn lại. Nhìn thi thể Đường Kiếp. Kỳ quái. Ngọc Thành Tử lẩm bẩm một câu. Nếu Đường Kiếp đã chết rồi, thiên đạo lĩnh vực cũng không còn tồn tại, chút thần quang cuối của Vương Diêu cũng nên tiêu tan mới đúng. Vậy tại sao bản thân không cảm nhận được thần quang tiêu tan? Như vậy chỉ có một khả năng, đó là thiên đạo lĩnh vực vẫn còn phát huy tác dụng. Nghĩ tới đây, hai mắt Ngọc Thành Tử mở lớn. Chẳng lẽ nói, hắn chòng chọc nhìn Đường Kiếp. Không, không đúng, khí tức thi thể kia đã tiêu trừ, lực lượng thần hồn đã dập tắt, ý chí Đường Kiếp triệt để tiêu tan, không còn có thể khống chế thân thể này mới đúng. Chờ chút, một ý nghĩ xuất hiện, Ngọc Thành Tử lạnh lẽo nói. Không được, sâu trong ý thức, khói đen nổi lên rồi đột nhiên mở rộng, một thoáng tràn ngập toàn bộ thức hải Ngọc Thành Tử, gương mặt do khói đen ngưng tụ thành tướng mạo của Đường Kiếp. Ý thức phân thân, trả thân thể của ta cho ta. Ý thức phân thân phát ra tiếng ầm ầm, bắt đầu chiếm cứ từng lãnh thổ. Nương theo ý thức phân thân xâm chiếm là Ngọc Thành Tử thân thể cứng đờ, mất đi quyền khống chế thân thể. Hóa ra là dư nghiệt. Trong thức hải Ngọc Thành Tử hừ một tiếng, trong thức hải nổi sóng. Ý thức quyết đấu không thể so với bình thường, không có nửa điểm giả tạo, không có trò gian, chiến pháp, chỉ có chính diện ngạnh kháng, chỉ có cướp giật, ai chiếm cứ thức hải lớn hơn thì lực lượng mạnh hơn, kẻ đó chính là chủ nhân. Nếu là thường ngày, ý thức Ngọc Thành Tử có thể dễ dàng nghiền ép ý thức phân thân Đường Kiếp, nhưng dù sao cũng mới xong đại chiến, ý thức Ngọc Thành Tử suy yếu cực độ mới cho Đường Kiếp thừa cơ lợi dụng. Dù thế, Đường Kiếp muốn đánh bại Ngọc Thành Tử, chiếm cứ thức hải cung không phải chuyện dễ dàng. Vừa dịp thanh lý luôn ngươi. Ngọc Thành Tử mang theo sát khí hô, ý thức biến ảo làm cơn lốc gào thét cuốn tới sương mù. Khói đen cùng cơn lốc điên cuồng đối công, đây là ý thức đối chiến, nhìn như đơn giản, kỳ thực rất hung hiểm. Dù đã la cung dương hết đà, Ngọc Thành Tử vẫn thể hiện sức mạnh của chủ nhân, trong lúc đối đầu dần chiếm thượng phong. Sương mù màu đen lần nữa thu về, từ bỏ địa bàn lúc trước nắm giữ. Cuồng phong rít gào, trong thức hải xuất hiện gương mặt tàn nhẫn của Ngọc Thành Tử. Ngươi rất xảo quyệt, thiếu chút nữa coi như thanh toán ta. Đáng tiếc ý thức quá yếu, dù cho đánh lén thì sao? Ta đại thế đã thành, thế không thể đỡ, ngươi làm gì cũng chỉ là châu chấu đá xe thôi. Nói xong xua tan lượng lớn khói đen, song phong đoàn của hắn cũng chớp động mấy lần, hầu như không ngưng tụ lên nổi. Ý thức phân thân Đường Kiếp thấy thế cười nói. Chính ngươi cũng không chịu được nữa kìa. Ngọc Thành Tử cười nói. Thế thì sao? Chỉ cần có thể diệt ngươi, ta sẽ không có địch thủ. Ta đạt được thiên duyên, từ đây siêu thoát thiên đạo, thọ cùng trời đất, tất cả sẽ khôi phục. Nói thật hay. Đường Kiếp thản nhiên nói. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Sao ta phải chờ bản thể chết rồi mới đánh lén ngươi? Lẽ nào trong lúc lúc bản thể đối chiến với ngươi, mà phát động công kích không phải tốt hơn sao? Ngọc Thành Tử ngẩn ngơ. Đúng vậy. Phân thân ý thức muốn đánh lén, kỳ thực hiện tại không phải thời cơ tốt nhất, mà là khi bản thể còn sống mới là thích hợp nhất. Khi đó có bản thể kiềm chế, ý thức phân thân đánh lén có thể khiến Ngọc Thành Tử tạm thời mất khống chế. Bản thể xuất kích chảm sát sẽ có hiệu quả tốt hơn, bị Ngọc Thành Tử tiêu diệt từng bộ phận bây giờ nhiều. Cách của Đường Kiếp không gọi chiến thuật, mà gọi ngu xuẩn, dâng cơm tận miệng. Nhưng Đường Kiếp không phải kẻ ngu xuẩn. Vì vậy trừ phi hắn có kế hoạch tốt hơn. Lẽ nào? Ngọc Thành Tử đột nhiên nghĩ đến một khả năng, cả kinh suýt kêu lớn. Lúc này hắn đã khống chế hơn nửa thân thể của mình, ném mạnh đế nhận trong tay ra. Hiện tại mới phát hiện ra thì muộn rồi. Đường Kiếp cười nói. Một đoàn lôi đình màu vàng nổ tung, trong thức hải Ngọc Thành Tử tạo ra năng lượng kinh người. Ý thức Ngọc Thành Tử không chịu nổi, nổ lớn rời đi. Ngọc Thành Tử đau khổ kêu gào. Ý thức bị chấn bể thành mấy phần có tư vị không dễ chịu. Lôi đình màu vàng không buông tay mà càng thêm hung mãnh đánh xuống. Từng đạo tia chớp màu vàng óng oanh kích kinh khủng như thiên kiếp, kéo thần hồn của Ngọc Thành Tử, oanh tạp ý thức của hắn. Đường Kiếp. Ngọc Thành Tử điên cuồng gào thét, nhưng nghênh đón hắn là công kích thêm cuồng bạo. Không tiếc sinh mệnh đổi lấy cơ hội, Đường Kiếp sao có thể lòng dạ mềm yếu cho Ngọc Thành Tử cơ hội. Đúng, lôi đình màu vàng chính là thần thức bản thể Đường Kiếp. Thần hồn của Đường Kiếp không bị tuyệt diệt. Hiên viên kiếm chém trúng Đường Kiếp, tiêu diệt thần hồn của hắn. Đó đều là thật, bằng không cung không thể lừa gạt được Ngọc Thành Tử. Nhưng đó không phải toan bô, vì ngay lúc chúng kiếm Đường Kiếp đã để phần lớn lực lượng thần hồn ngưng tụ trên đế nhận. Khi Ngọc Thành Tử cầm lấy đế nhận, thần hồn của Đường Kiếp nhận ra cơ hội, nhân cơ hội thẩm thấu. Nếu như trong tình huống bình thường, thần hồn Đường Kiếp không gạt được Ngọc Thành Tử, thế nhưng ý thức phân thân nổi lên đánh lén, tạm trưởng khống thân thể Ngọc Thành Tử đã cho bản thể cơ hội lén qua. Đúng, ý thức phân thân đánh lén không vì muốn đánh bại Ngọc Thành Tử, mà là cho bản thể cơ hội sáng tạo. Mặc dù ý thức Ngọc Thành Tử đã la cung dương hết đà, Đường Kiếp cung không đặt cơ hội thắng lợi vào ý thức phân thân, hắn quá rõ chênh lệch hai bên, vì vậy hắn lựa chọn cách hiện tại. Bây giờ thần hồn bản thể Đường Kiếp tiến vào thể nội Ngọc Thành Tử, dung hai làm một, lực lượng lần nữa vượt trên Ngọc Thành Tử. Đường Kiếp bắt đầu báo thù. Lôi đình mãnh liệt đánh tan ý thức Ngọc Thành Tử. Khói đen phấp phới điên cuồng mở rộng trong thức hải Ngọc Thành Tử. Hai bên kết hợp nhanh chóng công thành đoạt đất, thể hiện ở bên ngoài chính là Ngọc Thành Tử bắt đầu run rẩy đi tới Đường Kiếp. Hắn ngồi xổm xuống, cầm lấy thân thể đã chết của Đường Kiếp, hợp đạo lĩnh vực phát động, vầng sáng màu vàng óng bao phủ di hài Đường Kiếp. Hắn giết chết người, cung tới cứu người. Khốn nạn, cút ra ngoài cho ta. Trong thức hải, Ngọc Thành Tử kêu to. Là thân thể của ta. Đường Kiếp ầm ầm trả lời. Từ lúc mới bắt đầu, đây chính là thân thể Đường Kiếp. Ngọc Thành Tử cướp đi của hắn, đến giờ phải trả rồi. Kim lôi cùng khói đen ngưng tụ, dung hợp, địa bàn chiếm lĩnh càng lúc càng lớn, ý thức Ngọc Thành Tử không ngừng lui bước. Cuộc chiến thức hải lần nữa tái hiện, chỉ là lần này Đường Kiếp chiếm thượng phong. Ngươi đừng hòng. Ngọc Thành Tử cắn răng hô. Đột nhiên giơ tay chảo vào không trung. Một chảo nhìn như không có tác dụng gì, nhưng vào lúc này, một cái tay đang cứu trị Đường Kiếp của Ngọc Thành Tử đột nhiên tóm lấy Hiên Viên kiếm, hướng tới đầu mình đâm xuống. Ngay lúc sắp đâm trúng, vùng khói đen trong thức hải mở rộng. Ngoài thức hải, Ngọc Thành Tử quay đầu tránh thoát chiêu kiếm, đồng thời tay phải túm tay trái, không cho hắn cơ hội khống chế. Tranh đấu trong thức hải, nhìn ngoài chính là một người điên cuồng tự giết mình rồi tự cứu mình, hai ý thức đồng thời khống chế thân thể khiến Ngọc Thành Tử như người điên. Tay trái đảo ngược mũi kiếm đâm tới Đường Kiếp, tay phải đoạt Hiên Viên kiếm. Đồng thời bàn chân sinh ánh vàng, tiếp tục cứu trị Đường Kiếp. Vậy là Ngọc Thành Tử vừa nhấc chân trái đã bị chân phải manh me đá xuống. Nhưng sau một khắc Ngọc Thành Tử cúi đầu, trồng cây chuối ngã xuống, chân kia cũng không đá trúng. Lúc này ý thức Đường Kiếp đã xâm chiếm hơn nửa thức hải, đã khống chế đầu Ngọc Thành Tử, thân thể, tay phải chân phải, chỉ có tay trái chân trái còn do Ngọc Thành Tử khống chế. Ngọc Thành Tử biết bại cục đã không thể cứu vãn, tập trung ý thức hô hoán nói. Hiên Viên kiếm, giết ta. Thế giới bên ngoài, Hiên Viên kiếm tỏa sáng, hiển nhiên là tiếp thu được lệnh chủ nhân. Chỉ là chỉ lệnh này có chút khó hiểu, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhanh giết ta. Ngọc Thành Tử lớn tiếng hạ lệnh, bởi không cách nào dùng âm thanh truyền đạt chỉ lệnh, hắn chỉ có thể dùng thần hồn trực tiếp truyền đạt, tiến một bước hạ thấp lực lượng bản thân trong thức hải. Ý thức Đường Kiếp như ôn dịch màu đen cấp tốc lan tràn, Ngọc Thành Tử có thể cảm giác chân trái của hắn cũng bắt đầu mất đi sự khống chế, chẳng mấy chốc cả tay trái cũng sẽ mất đi. Hắn lo lắng hò hét, thần hồn khơi đông, Hiên Viên kiếm rên rỉ, rốt cục phi không xoay tròn đâm tới đầu Ngọc Thành Tử. Nó biết kết quả nhưng mệnh lệnh chủ nhân không thể vi phạm. Nhưng mà sau một khắc, Ngọc Thành Tử ngẩng đầu lên, nói, đế nhận, ngăn cản nó. Lên tiếng là giọng của Đường Kiếp. Soạt. Kim quang nổi lên, đế nhận lâm không, chặn Hiên Viên kiếm bên ngoài. Hai cái thế thần binh ầm ầm va chạm. Không. Ngọc Thành Tử tuyệt vọng rên rỉ. Ý thức Đường Kiếp như sóng biển tràn qua thức hải Ngọc Thành Tử, bao phủ hoàn toàn ý thức của hắn. Cát vàng bay múa, thiên địa hưu quạnh. Khanh. Nương theo tiếng sắt thép va chạm, song kiếm chiến đấu giữa bầu trời rơi rụng. Sự rơi rụng đại diện cho một ý chí hoàn toàn biến mất. Ngọc Thành Tử mở mắt ra nhìn quanh. Đập vào mắt là một vùng hoang vu. Sau một trận đại chiến sau, đã không thứ gì có thể tồn tại. Ngoại trừ hoang vu chính là thi thể. Gương mặt Ngọc Thành Tử bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến trở về dáng vẻ của Đường Kiếp. Đoạt lại thân thể của mình, đương nhiên sẽ sử dụng mặt của Ngọc Thành Tử. Đó không phải phép dịch dung mà là một hình thức chiếu rọi tâm linh tự nhiên. Kim quang nổi lên, ánh sáng hợp đạo lần nữa giáng lâm xuống bản thể. Thân thể chết đi bắt đầu khôi phục sinh cơ. Hắn bắt đầu hô hấp, bộ ngực hơi động, nhưng vẫn chưa cử động được. Do thần hồn đã chết, ý thức bị tiêu trừ. Thế nhưng không liên quan, bản thể thiếu hụt, phân thân nắm giữ. Sau một khắc, Đường Kiếp đi tới bản tôn, hai thân thể dung hợp. Sinh mệnh chia lìa đã lâu rốt cục có thể bù đắp. Ngay tại hai thân hợp nhất, một đạo kim quang bùng lên nối thẳng chân trời. Vầng sáng bao phủ như sóng biển nhét đầy cả vùng không gian, phát ra tiếng vang kỳ dị, cả vùng không gian chấn động lên. Hợp nhất Đường Kiếp nhìn sự biến hóa, như có ngộ ra. Đây là biến hóa do thiên đạo lĩnh vực cùng hợp đạo lĩnh vực trùng hợp sao? Đường Kiếp cẩn thận cảm thụ. Lĩnh vực tràn ngập cả vùng không gian, toàn bộ không gian đều bị khống chế dưới ý chí của hắn. Đây chính là không gian trồng chất, Bên trong có vô số tinh không trồng chất, nhưng lại bị lĩnh vực của hắn bao phủ toàn bộ. Hắn có thể cảm nhận được mỗi tồn tại dưới bầu trời sao, đồng thời cũng biết, chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể thay đổi tất cả những thứ này. Trong vùng không gian này, hắn chính là chủ nhân tuyệt đối. Vượt qua. Đường kiếp chấn động. Đó không phải là thứ Ngọc Thành Tử vẫn luôn theo đuổi sao? Giờ đã thực hiện được rồi. Đột nhiên đường kiếp hiểu ra. Thiên đạo lĩnh vực cùng hợp đạo lĩnh vực đại biểu cho hai loại đại đạo, khi chúng hợp lại sẽ sản sinh lực lượng siêu thoát. Đây mới thực sự là vượt qua thiên đạo. Ngưng tụ hai đạo thế giới, để đạo của mình hoàn chỉnh, thống nhất, xuất ra biến hóa. Vào giờ phút này, đường kiếp có thể cảm nhận bản thân không còn bị thiên đạo khống chế. Hắn vượt qua bọn chúng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được bọn chúng tại sợ hãi, đang run rẩy. Nếu giờ hắn trở lại, sẽ không còn gì có thể ngăn cản hắn. Bởi vì ý chí của hắn bao trùm thế giới, nơi ý chí chạm tới là uy nghiêm gieo rắc thiên địa. Không có nhân vật nào có thể đối kháng. Thật buồn cười. Nguyên lai thứ chúng ta vẫn luôn theo đuổi lại ở ngay trên người chúng ta. Đường kiếp không nói gì lắc đầu. Vận mệnh chính là như vậy, rất nhiều lúc quay một vòng mới phát hiện tất cả lại trở về đầu nguồn. Hắn phất tay một cái, từng hình ảnh hiện ra trong thiên địa. Có Tây Thiên Phật Tổ, Cửu Nạn, cung có Ngọc Thành Tử. Đó là ý chí của người chết chưa tiêu tan. Bọn họ bị đường kiếp ngưng tụ ra, nhìn thấy, cảm nhận được sự thay đổi đường kiếp mà nở nụ cười hài lòng. Đúng, bọn họ biết. Tuy rằng kẻ thành tựu siêu thoát không phải mình, song thế đã đủ. Vung tay một cái, quần thể hồn tản đi, là đường kiếp đưa họ vào luân hồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau một khắc, đường kiếp bay lên không trung, càng bay càng cao. Hắn không nhìn không gian trở ngại, trực tiếp xuyên qua 6 tầng thiên đạo tháp, đi tới tầng thứ 7. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy một đồng hồ cát. Phía trên là hư ảnh thiên đạo tháp, phía dưới thì chiếu rọi thiên đạo pháp luân. Cát không ngừng rơi xuống, nhưng phẳng phất rơi mãi không hết, nhìn vị trí thiên đạo pháp luân đã đi qua 1/3. Đó là mấu chốt của kỷ nguyên thay đổi. Đường kiếp cười cười, không để ý mà tiếp tục bay lên. Xuyên qua 7 lớp không gian, đường kiếp tiếp tục bay lên trên, không ngừng bay như mãi mãi không có điểm cuối. Nương theo hắn phi hành, thỉnh thoảng có hình ảnh lóe qua, toàn bộ là chuyện quá khứ từng phát sinh. Có Ngọc Thành Tử, có Cửu Nạn, có Hứa Diệu Nhiên. Một đường phi hành, hình ảnh ngày càng nhanh, bên trong là người đang nói chuyện, âm thanh tạp nham vang vọng. Âm thanh ngưng tụ lại một chỗ, cuối cùng hóa thành một dòng lũ cuồn cuộn đi về nơi xa. Đường kiếp đi theo, hắn nhìn thấy Thương Hải Tăng Điền, vũ trụ biến thiên. Hắn nhìn thấy kỷ nguyên thay đổi tiến hành lần thứ N, nhìn thấy có vô số sinh mệnh sinh sôi rồi hủy diệt, nhìn thấy có rất nhiều người nỗ lực muốn siêu thoát rồi lại thất bại, nhìn thấy những chuyện như hôm nay đã xảy ra vô số lần trong lịch sử. Hắn đi dọc theo con sông thời gian, nhìn thấy lịch sử hung vi, cũng thấy từng góc bụi trần. Một hình ảnh xuất hiện trong mắt hắn. Đó là trên đất Tây Thiên Đại Phật Quốc, trong một tòa miếu có tăng lữ đang duyệt kinh lễ Phật. Hình ảnh thiện tâm đặc biệt sán lạn. Đó là Cửu Nạn. Vậy là hắn gọi. Cửu Nạn. Cửu Nạn hòa thượng chấn kinh ngẩng đầu. Ai? Ta chính là thiên đạo, hôm nay có chuyện xin nhờ ngươi. Cửu Nạn hòa thượng sơ hai nhìn quanh. Chuyện này không thể nào. Đường kiếp khoát tay, ý thức tiến vào đầu Cửu Nạn. Cửu Nạn run rẩy, rốt cục hắn quỳ xuống chắp tay chữ thập nói. Tiểu tăng rõ. Nguyên lai đây chính là sứ mệnh tồn tại của tiểu tăng. Vâng, tiểu tăng quyết định, nguyện hướng về Bỉ Ngạn. Nhìn dáng vẻ Cửu Nạn, đường kiếp gật đầu. Dọc theo hình ảnh kia, vẫn là tòa miếu kia. Song bên trong giờ có một nữ hài đang ngồi. Đường Tử Hy. Nàng nghiêm túc xem một quyển kinh Phật. Đường kiếp lấy bản Phật vấn ở chỗ mình ra, chớp lên mấy lần rồi biến mất không còn tăm tích. Ngược lại kinh Phật trong tay Đường Tử Hy dần nổi kim mang, vô thanh vô tức biến thành một kiện đạo binh. Khẽ cười, đường kiếp rời khỏi hình ảnh này, tiếp tục tiến lên. Hắn nhìn thấy Hóa Ma Trì, một vị đại năng đang anh dũng khổ chiến. Đó là Ngọc Thành Tử đang tiến tới mục tiêu của mình. Vậy là đường kiếp phất tay áo, ở vết nứt hiện ra hai cánh cửa, một ý chí tiến vào nói cho Ngọc Thành Tử biết tác dụng hai cánh cửa, chỉ dẫn hắn trở về nguyên điểm. Làm xong chuyện này, đường kiếp tiếp tục tiến lên, hắn nhìn thấy một đôi phu thê, nam chính đã hóa ma, nữ tử không rời. Vậy là hắn nói, cho đôi phu thê một chỗ có thể giải quyết ma tính cho trượng phu nàng. Hắn tiếp tục đi, nhìn thấy vô biên ma ngục, một đôi nam nữ trẻ tuổi bị giam ở nơi đó, lần này nữ tử là ma. Vậy là hắn chế ra một vết nứt, dẫn bọn họ tìm tới nơi này, đánh vỡ giới bích, chạy thoát ma ngục. Song nam tử chẳng có chút tình cảm nào, lúc rời đi lại nhốt ma nữ trong ma ngục. Hắn chỉ dẫn nam tử kia tiến vào vết nứt, cũng nói cho hắn không nên thăng cấp thánh tiên, bằng không sẽ vĩnh viễn bị cầm cố. Vậy là nam tử đào thoát. Cuối cùng hắn đi, tới lúc Hứa Diệu Nhiên điều động Tây Hà giới đánh kẻ địch tơi bởi hoa lá. Hắn thả thần quang của Vương Diêu vào, ở đó hắn sẽ được tân sinh. Hắn đi dọc theo dòng thời gian, thấy Hư Mộ Dương, thấy Chu Tước, thấy Y Y, thấy rất nhiều bằng hữu, cũng thấy rất nhiều kẻ địch, hắn không thử nghiệm thay đổi, chỉ bổ khuyết những thứ từng chống tới phần cuối. Đúng, con sông dài này có phần cuối. Đó là một cánh cửa ánh sáng. Đi về một thế giới không biết. Đường Kiếp biết, nếu như hắn đi tới, chờ đợi hắn là một thiên địa rộng lớn tốt đẹp hơn, ở nơi đó có thể siêu thoát thiên đạo chỉ là điểm bắt đầu. Đường Kiếp không sợ khiêu chiến, nhưng nếu hắn đi mất, vậy phải từ bỏ tất cả mọi thứ ở đây. Có nên đi không? Hơi suy tư một thoáng, Đường Kiếp phân ra một điểm ý thức kia ngưng tụ ra dáng vẻ của Đường Kiếp. Đi đi, Đường Kiếp nói. Mang theo cái tên Đường Kiếp, mang theo chuyện xưa của ta tới thế giới đó, đi thăm dò điểm kết thúc cuối cùng. Đường Kiếp lựa chọn không đi vào quang môn. Hắn phải ở lại đây cùng thê tử của hắn, hài tử, còn có bằng hữu. Điểm ý thức nhìn Đường Kiếp, mỉm cười. Hắn quay đầu đi vào quang môn, biến mất trong ánh sáng. Hết trọn bộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.